Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561. Sau đó, hai bóng người xuất hiện trên sân, hai người đều mặc hỷ phục màu đỏ thẫm, trên mặt Lạc Sang không có nụ cười nào, ngược lại trên mặt Vạn Trần lại tràn đầy ý cười, tên này và Lạc Sang sóng vai đi tới. Phía dưới, người ngồi ngang hàng với Lạc Hồng Chân là một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, trên mặt người này lúc nào cũng mang theo nụ cười. Trong mắt ông ta nhìn Vạn Trần tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Xem ra, đây chính là vị tông chủ kia của Vạn Thế Thương Hội rồi. Chuyện hôm nay, không bàn đến thân phận tông môn, chỉ luận về thân phận của hai nhà, hiện tại hai người là thông gia, đương nhiên là phải ngồi cùng nhau. Bên cạnh người đàn ông trung niên mặc áo bào đen còn có một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, bên cạnh Lạc Hồng Chân cũng vậy. Bất quá khi Lạc Sang xuất hiện, ánh mắt tôi đã rơi vào trên người cô ấy, từ trên mặt cô ấy. Tôi không nhìn thấy một chút vui vẻ nào, tôi và Lạc Sang quen biết cũng được một thời gian, nói thật, tôi từng thấy Lạc Sang cười thật lòng, nhưng sau khi tiến vào đạo minh, tôi chưa từng thấy nụ cười như vậy trên mặt Lạc Sang nữa. Cũng chỉ có lúc ở trường đại học, tôi mới nhìn thấy nụ cười như vậy trên mặt Lạc Sang. Trong tình huống như vậy, đủ để chứng minh Lạc Sang không vui vẻ, không muốn cuộc hôn nhân này đến mức nào. Lúc này, tôi nhìn hai người đi tới bên cạnh Lạc Hồng Chân. Vãn bối Vạn Trần. Cảm ơn các vị tiền bối đã đến đây chứng kiến hôn lễ của tôi và Lạc Sang. Vạn Trần rất cung kính cúi đầu chào khách khứa phía dưới, các vị khách phía dưới cũng nở nụ cười, nhìn hai người trên đài lên tiếng. Hai đứa nhỏ này thật sự là trai tài gái sắc, chúc mừng Lạc Minh Chủ và Vạn Tông Chủ. Đúng vậy, hỷ kết lương duyên, thật là một câu chuyện đáng để người đời ca tụng. Từng tiếng vang lên, nhìn mọi người vui vẻ như vậy, tôi hít sâu một hơi, theo như kế hoạch ban đầu. Lúc này tôi phải đứng ra, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều đang chú ý tới trên cao. Cả người tôi trực tiếp phóng ra từ trong đám người, giọng nói xen lẫn chân nguyên vang lên, tôi không đồng ý hôn sự này. Trong nháy mắt khi giọng nói của tôi vang lên, tôi liền cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi, mà toàn bộ quảng trường diễn võ của đạo minh, trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh lạ thường. Yên tĩnh đến đáng sợ, ngay sau đó, tôi cảm nhận được từ phía chủ vị. Một ánh mắt sắc như dao nhắm về phía tôi, bất kể là Lạc Hồng Chân hay là tông chủ Vạn Thế Thương Hội, ánh mắt hai người đều ngưng tụ lại, còn Vạn Trần, trong mắt lại càng hiện lên vẻ lạnh lẽo, cảm nhận được những khí tức này, tôi không hề hoảng loạn. Cậu nhóc, cậu thật là không hiểu chuyện, tôi mặc kệ cậu là ai, mau lui về cho tôi có thể không truy cứu. Ngay lúc này, Lạc Hồng Chân cũng nở nụ cười, lúc này ông ta phải thể hiện phong độ của một minh chủ đạo minh. Sẽ không so đo với một nhân vật nhỏ bé như tôi, quan trọng nhất là, hôm nay là ngày vui của Lạc Sang và Vạn Trần, ai cũng không muốn nổi giận, thấy máu. Minh chủ, hôm nay tôi đến đây, không chỉ là để ngăn cản hôn lễ này, mà còn muốn chứng minh sự trong sạch của mình trước mặt mọi người. Tôi nhìn về phía Lạc Hồng Chân, sau đó trực tiếp xé rách lớp ngụy trang trên mặt, để lộ ra diện mạo vốn có, lúc này tất cả mọi người phía dưới đều lộ ra vẻ nghi ngờ, không biết tôi là ai. Dù sao thì danh tiếng của tôi cũng không lớn lắm, trước kia có rất nhiều đệ tử đạo minh biết tôi, nhưng sau khi ra ngoài, cũng không có bao nhiêu người biết tôi, chắc hẳn mọi người đều rất nghi ngờ thân phận của tôi, vậy bây giờ tôi xin tự giới thiệu, tôi chính là tên phản đồ mà cách đây không lâu, Cục Chính Đạo Minh, Trung Nam Sơn Kiếm Tông, thậm chí là Võ Đan Kiếm Tông đều ra lệnh truy nã. Tôi nhìn mọi người phía dưới, trực tiếp trầm giọng nói, lúc này, trước tiên phải nói rõ thân phận của mình. Mà người của đạo minh hoặc là người khác muốn ra tay với tôi, hiển nhiên cũng cần phải làm ở trước mặt nhiều người như vậy, phải làm rõ mọi chuyện, mới có thể ra tay với tôi. Tên khốn kiếp, mày chỉ là một tên phản đồ, vậy mà còn dám quay lại đây. Chán sống rồi sao? Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó, một bóng người nhanh chóng lao về phía tôi. Cảm nhận được luồng khí tức sắc bén vô cùng này, trong lòng tôi khẽ động, đây là một tên nhập đạo cảnh ra tay với tôi. Bất quá cũng chỉ là nhập đạo cảnh tầng 2 mà thôi, người ra tay với tôi là một người đàn ông trung niên, tôi không quen biết người này, nhưng tôi nhìn thấy bóng dáng của bàn truyền trong đám người mà người này đi ra, vậy tôi có thể khẳng định người này nhất định là người của Nhất Phong. Nhìn thấy công kích của người đàn ông trung niên trước mặt không ngừng áp sát về phía tôi, đồng tử của tôi co rút lại. Một chiêu này, có thể nói là sát chiêu, tên này muốn giết chết tôi trong một chiêu, chương 562 hừ. Nhất Phong này thật sự là có ý tứ, tôi tự nhận sau khi đến đạo minh hoàn toàn chưa từng chủ động chọc giận người của Nhất Phong, lần xung đột đầu tiên cũng là do người của Nhất Phong khiêu khích trước, Thế mà trong tình huống như vậy, Nhất Phong lại không ngừng nhằm vào tôi, thậm chí còn muốn lấy mạng tôi. Tôi thật sự không biết, rốt cuộc là thù hận gì mà lại khiến người của Nhất Phong đối xử với tôi như vậy. Muốn giết tôi đến mức không thể chờ đợi thêm được nữa sao, ai cho ông lá gan đó? Nhìn tên trước mắt lao về phía tôi, mà thân hình tôi đứng im tại chỗ, cả người cũng trong nháy mắt tung ra một quyền đánh về phía trước. Trong nháy mắt khi hai luồng công kích va chạm vào nhau, sắc mặt tên kia đột nhiên thay đổi. Gương mặt vốn tràn đầy vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có sự tự tin, trong nháy mắt này lại biến thành kinh hãi, sợ hãi, bởi vì một cổ lực lượng khủng bố từ trên cánh tay ông ta bộc phát ra, thân hình ông ta nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó, cả người ông ta trực tiếp bay ngược ra sau, thân hình lơ lửng trên không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người phía dưới đều ồ lên kinh ngạc. Tên nhóc này, vậy mà đã đạt đến thực lực nhập đạo cảnh. Hơn nữa hình như còn không phải nhập đạo cảnh bình thường, tên kia vậy mà bị một chiêu đánh lui. Nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao phía dưới, mà tôi nhìn thấy sắc mặt tên vừa rồi ra tay với tôi lập tức trắng như tờ giấy, ban đầu lúc ông ta lên đài còn định giết chết tôi trong một chiêu, bây giờ không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Tôi nhìn người đàn ông trung niên vừa ra tay với tôi, vừa rồi tôi cũng chỉ dùng thực lực nhập đạo cảnh tầng 2 giống như ông ta mà thôi, nếu không, tôi có thể giết chết ông ta trong nháy mắt. Minh chủ, hôm nay có nhiều vị tiền bối của các tông môn ở đây như vậy, chẳng lẽ không thể cho tôi một lời giải thích hay sao? Hay là nói, có người sốt ruột muốn tôi chết như vậy, là sợ tôi chứng minh được sự trong sạch của mình, sẽ ảnh hưởng đến vị trí nội gián của hắn. Lúc nói câu này, ánh mắt tôi nhìn về phía những đệ tử đạo minh xung quanh. Mà câu nói này của tôi, đương nhiên cũng là muốn những người chuẩn bị ra tay với tôi tiếp theo phải từ bỏ ý định, bởi vì hiện tại nếu ai còn ra tay với tôi nữa, vậy chính là chứng minh cho câu nói của tôi, những người này tuy rằng đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không có ai có ý định tiếp tục ra tay với tôi. Cậu muốn chứng minh sự trong sạch của mình, tôi có thể hiểu, cũng sẽ cho cậu thời gian, nhưng hôm nay là ngày vui của Lạc Sang và Vạn Trần, cậu lui xuống trước đi, tôi cam đoan sau này sẽ cho cậu thời gian. Lúc này, Lạc Hồng Chân rốt cuộc cũng lên tiếng, nghe vậy, trong lòng tôi lập bộp một tiếng. Xem ra, Lạc Hồng Chân này thật sự muốn gả Lạc Sang cho Vạn Trần, nhưng tôi biết, Lạc Sang hôm nay trừ khi cô ấy tự mình gật đầu, nếu không tôi nhất định sẽ ngăn cản hôn sự này. Minh chủ, hôm nay tôi đến đây, thứ nhất là để chứng minh sự trong sạch của mình, thứ hai, là về Lạc Sang, tôi đã thầm mến Lạc Sang từ lâu, mà tôi cũng biết hôm nay cô ấy gả cho Vạn Trần, căn bản không phải là ý của cô ấy, tại sao phải cưỡng ép cô ấy? Lúc này, tôi cảm nhận được ánh mắt Lạc Sang nhìn tôi, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ kinh hãi, rõ ràng, cô ấy cũng không ngờ tới tôi lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cho nên, điều này khiến Lạc Sang hoàn toàn không kịp phản ứng, cậu nhóc. Tôi cho cậu cơ hội, không phải để cậu đến đây gây rối. Thế nhưng, còn chưa đợi Lạc Sang lên tiếng, Lạc Hồng Chân đã vỗ mạnh tay xuống bàn, trong nháy mắt, cái bàn trực tiếp hóa thành bột mịn, trên người Lạc Hồng Chân tản ra khí tức lạnh lẽo. Tên nhóc, mày đang muốn chết sao? Khi nào không đến, lại cố tình chọn ngày hôm nay? Mày coi Vạn Thế Thương Hội tao dễ bắt nạt sao? Lúc này, nhân vật chính Vạn Trần rốt cuộc cũng nhịn không được lên tiếng, cùng lúc đó... Trên khuôn mặt vốn tuấn lãng của hắn ta, lúc này cũng hiện lên vẻ dữ tợn, rõ ràng, tên này đã bị hành động của tôi chọc giận. Nhưng mục đích hôm nay đến đây chính là chọc giận Vạn Thế Thương Hội. Anh Lạc, chuyện này tuy rằng liên quan đến hôn sự của Trần Nhi và Lạc Sang, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên để anh xử lý thì hơn, dù sao đây cũng là đệ tử của Đạo Minh. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Vạn Sơn Nhạc từ phía chủ vị truyền đến. Trong lòng ông ta đương nhiên cũng rất khó chịu. Dù sao hôm nay quả thật là ngày trọng đại của Vạn Thế Thương Hội và Đạo Minh, nhưng trong tình huống như vậy lại bị người ta phá hư, trong lòng ông ta sớm đã dâng lên sát ý, bất quá có nhiều người như vậy đang nhìn chằm chằm, cho dù muốn giết người, cũng không thể trực tiếp ra tay, mà là phải cho những người có mặt ở đây biết, giết người, là bởi vì hắn ta đáng chết. Chương 563 tuy rằng tùy tiện giết một người, người ở đây cũng không đến mức nói gì, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến danh dự của hai đại tông môn. Anh Vạn yên tâm, chuyện này là trách nhiệm của tôi. Trên mặt Lạc Hồng Chân mang theo vẻ lạnh lùng, tất cả những chuyện này, đều là bởi vì sự xuất hiện của tôi, lúc này, tôi cảm nhận được ánh mắt Lạc Hồng Chân nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu nhóc, đừng quên, hiện tại cậu vẫn là thân phận phản đồ, cậu nói cậu có chứng cứ chứng minh mình không phải phản đồ. Vậy thì lấy chứng cứ ra đây. Nếu không, hôm nay tôi phải thay Võ Đăng Kiếm Tông, thậm chí là Đạo Minh và những đệ tử đã chết của cục chính đòi lại công đạo. Lạc Hồng Chân vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được một luồng khí tức bao trùm lấy tôi, nhận ra điểm này, trong lòng tôi dâng lên một tia lạnh lẽo. Lạc Hồng Chân, trên người tên này, tôi hoàn toàn không cảm nhận được khí phách của một minh chủ Đạo Minh. Nói thật, tôi rất khó hiểu, rốt cuộc tên này làm cách nào mà ngồi lên được vị trí minh chủ Đạo Minh. Được, các người hoài nghi tôi, không phải là bởi vì ngay cả cường giả Trảm Đạo cảnh cũng không thể phá vỡ không gian, tại sao tôi lại trốn thoát được sao? Vậy tôi nói cho các người biết, là bởi vì sư phụ cho tôi một loại thủ đoạn bảo mệnh. Nói xong, rất nhiều người có mặt đều nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn họ không biết sư phụ tôi là ai, nhưng trên mặt rất nhiều người của Đạo Minh lại hiện lên vẻ chế giễu. Bọn họ đều rất rõ ràng, sư phụ tôi là cửu trưởng lão, mà cửu trưởng lão cũng chỉ có thực lực nhập đạo cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy căn bản không thể nào phá vỡ phong tỏa không gian. Cậu nhóc, cậu coi người của Võ Đăng Kiếm Tông chúng tôi đều là trẻ lên ba sao? Lão già tôi đường đường là Trảm Đạo cảnh trung kỳ cũng không thể phá vỡ phong tỏa không gian, xin hỏi sư tôn của cậu là vị nào trong Đạo Minh? Người vừa nói chuyện không phải người của Đạo Minh, ngược lại, là một cường giả Trảm Đạo cảnh còn sống sót của Võ Đăng Kiếm Tông. Trảm Đạo cảnh, hơn nữa còn là Trảm Đạo cảnh trung kỳ đích thân lên tiếng, hiện tại, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, bởi vì trước đó tôi đã nói. Tôi có thể phá vỡ phong tỏa không gian hoàn toàn là bởi vì đồ vật sư phụ cho tôi, bây giờ xem ra, Trảm Đạo cảnh trung kỳ còn không phá vỡ được, vậy tại sao một đòn công kích mà sư tôn tôi để lại có thể phá vỡ được? Ông không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Ngay khi tôi chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên từ phía dưới truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, trong nháy mắt khi giọng nói này vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều chuyển sang người vừa nói chuyện, lúc này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía dưới. Lúc này, trong số các vị khách phía dưới, một bóng người chậm rãi đứng dậy. Mà khi nhìn thấy người đứng dậy này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì người đứng dậy này không phải ai khác, mà chính là kiếm si của Phương Thốn Sơn. Kiếm si của Phương Thốn Sơn, 20 năm trước, là một cái tên vang danh toàn bộ giới tu hành, 20 năm trôi qua, kiếm si rất ít khi ra tay. Nhưng ông ấy là người duy nhất không ngừng khiêu chiến vị minh chủ đời đầu tiên của Đạo Minh, chuyện này là chuyện mà rất nhiều người đều biết, thậm chí có một khoảng thời gian, thực lực của kiếm si đã từng ngang ngửa với vị minh chủ kia. Anh kiếm si, đây là chuyện nội bộ của Đạo Minh chúng tôi, khiến anh chê cười rồi. Đối với kiếm si, Lạc Hồng Chân trước mặt lại tỏ ra vô cùng khách khí, dù sao thì địa vị của Phương Thốn Sơn cũng ở đó, đừng nói là Đạo Minh. Bất kỳ tông môn nào có mặt ở đây cũng không dám xem thường thực lực của Phương Thốn Sơn. Phương Thốn Sơn có nội tình thâm hậu, hơn nữa thiên phú của kiếm si là điều mà ai cũng phải công nhận, hơn nữa, quan hệ giữa kiếm si và vị minh chủ đời đầu tiên của Đạo Minh cũng rất tốt. Không, đây không chỉ là chuyện của Đạo Minh, mà còn liên quan đến rất nhiều người ở đây, hơn nữa, đối với cậu nhóc này mà nói, là chuyện liên quan đến tính mạng, cái mũ này chụp lên đầu cậu ta chắc chắn phải chết. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan rất lớn đến tôi, kiếm si đứng ra, nhìn Lạc Hồng Chân với vẻ mặt không chút biểu cảm mà nói, đối mặt với lời nói của kiếm si, nụ cười trên mặt Lạc Hồng Chân cũng hơi cứng lại, bởi vì lúc này ông ta đã nghe rất rõ ràng những lời kiếm si vừa nói, kiếm si đây là cố ý đang nói giúp người khác, mà không phải đang nói giúp Đạo Minh. Nhưng, theo lý mà nói, kiếm si và cậu nhóc kia không thể nào có quan hệ mới đúng. Anh kiếm si... Không biết chuyện này có liên quan gì đến anh? Trong lòng Lạc Hồng Chân nghi ngờ, đương nhiên cũng nhìn kiếm si hỏi, lúc này kiếm si quay đầu nhìn tôi, trầm giọng nói, bởi vì sư tôn mà cậu ta nói, chính là tôi. Chương 564 trong nháy mắt khi kiếm si tiền bối nói ra câu này, vô số người có mặt đều ồ lên kinh ngạc, rõ ràng, những người này đều không dám tin lời này lại được nói ra từ miệng kiếm si tiền bối. Mà nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của những người này, trong lòng tôi cũng tràn đầy đắc ý, đám người này. Quả nhiên là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà, trước đó bọn họ từng người một đều tỏ ra vô cùng hung hăng, mà lúc này, sau khi kiếm si tiền bối thừa nhận tôi là đệ tử của ông ấy. Tôi nhìn thấy sắc mặt của những đệ tử Đạo Minh phía dưới đều trở nên vô cùng khó coi. Anh kiếm si, chuyện này không thể nào là thật được, ngay cả Lạc Hồng Chân cũng không dám tin vào tai mình, ông ta nhìn kiếm si, dường như hy vọng kiếm si giải thích ý nghĩa của câu nói này. Ông cho rằng tôi sẽ lấy chuyện như vậy ra đùa giỡn sao? Trước khi cậu nhóc này gia nhập Đạo Minh, tôi thấy cậu ta có chút thiên phú, cho nên đã chỉ bảo cho cậu ta một chút về kiếm thuật, nhưng mà cậu ta hình như không phải là người chuyên tâm vào kiếm, hơn nữa còn muốn bái nhập đạo minh, cho nên tôi chỉ thu nhận cậu ta làm đệ tử ký danh, đồng thời tôi cũng cho cậu ta một loại thủ đoạn bảo mệnh, loại thủ đoạn này ngay cả chính cậu ta cũng không biết mạnh đến mức nào, tôi chỉ nói cho cậu ta biết, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng sử dụng. Có ai ở đây hoài nghi tôi có thể phá vỡ phong tỏa không gian đó không? Thủ đoạn bảo mệnh mà tôi để lại cho cậu nhóc này, tương đương với một kích toàn lực của tôi. Dứt lời, trên người kiếm si đã có từng luồng khí thế toát ra, cảm nhận được khí thế toát ra từ trên người kiếm si, sắc mặt rất nhiều người xung quanh đều trở nên vô cùng đặc sắc, bởi vì tình huống hiện tại, người ngoài cuộc thì xem náo nhiệt, người trong cuộc thì xem xét kỹ càng hơn. Loại khí tức này, chỉ có trảm đạo cảnh mới có thể thật sự cảm nhận được sự đáng sợ trong đó, cho dù là nhập đạo cảnh, chính là cảnh giới hiện tại của tôi. Cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trên người kiếm si tiền bối, còn lại cũng không cảm nhận được gì nhiều. Cái này, không ngờ tới, cậu nhóc này vậy mà lại là đệ tử của kiếm si Phương Thốn Sơn. Chuyện này hình như trở nên thú vị rồi đây. Trong đám người, truyền đến những tiếng bàn tán rất nhỏ, dù sao chuyện này đối với Đạo Minh mà nói, hình như không dễ xử lý như vậy, tình huống hiện tại, Đạo Minh dám trực tiếp đối phó với người ta sao? Nhất định là không được. Bởi vì người ta là đệ tử của kiếm si, hơn nữa những bằng chứng này cũng đủ để chứng minh, người ta không phải là nội gián, là phản đồ, tất cả những gì đã nói trước đó, đều không thành lập. Đúng vậy, lúc đó tôi dùng chính là thứ sư tôn để lại cho tôi, sau khi ra ngoài không ngờ lại bị người ta vu oan, nói tôi là phản đồ. Kỳ thực tôi biết, phản đồ là thật sự tồn tại, bởi vì nghe nói lúc người của Đạo Minh và cục chính đi chi viện võ đang kiếm tông, bên kia vậy mà đã sớm có mai phục, rõ ràng. Có người đã báo tin cho thế lực thần bí kia. Vậy thì, rốt cuộc kẻ phản đồ này là ai? Tôi nhìn mọi người trong sân, trầm giọng nói, khi giọng nói của tôi vang lên, phía dưới đột nhiên im phăng phắc, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn nhau. Thậm chí, có người đã nhìn về phía rất nhiều người của Đạo Minh, thậm chí là bên phía cục chính, nhưng hôm nay người của cục chính đến đây cũng chỉ có một mình Tần Liễu Thanh. Bất quá sự xuất hiện của Tần Liễu Thanh đã đủ để đại diện cho cả cục chính rồi. Ồ, xem ra, chuyện này quả thật có kỳ quặc, Lạc Minh Chủ, vấn đề lần này, rất có thể là xuất hiện ở bên trong hai nhà chúng ta, mà tên nội gián phía sau này, có phải đang nhìn chúng ta cười thầm hay không, ông nói xem. Lúc này, Tần Liễu Thanh đứng ra, sau đó trầm giọng nói, sau khi ông ấy nói xong, sắc mặt Lạc Hồng Chân trở nên u ám, hiện tại trong lòng ông ta có thể nói là vô cùng buồn bực, cuối cùng, tên phản đồ này lại ẩn nấp kỹ như vậy sao? Căn bản là không tìm ra. Vậy thì lệnh truy nã trước đó chẳng phải là một trò cười sao? Lúc này, Lạc Hồng Chân nhìn về phía tôi, trầm giọng hỏi, nếu cậu đã có những chứng cứ này, tại sao không nói sớm một chút? Nghe vậy, tôi chỉ cười khổ sở. Minh Chủ, ông thật sự là quá để mắt tới tôi rồi. Đạo Minh liên hợp với các đại tông môn truy nã tôi, ông cho rằng tôi có thể sống sót đi tới trước mặt ông sao? Hơn nữa, sư tôn tôi cũng đã nói. Trước đó ông ấy chỉ thu nhận tôi làm đệ tử ký danh, căn bản là tôi không có cách nào liên lạc với ông ấy, thậm chí trước đó, tôi còn không biết ông ấy là người của Phương Thốn Sơn, lần này là do ông ấy chủ động liên lạc với tôi mới có cơ hội quay về Đạo Minh. Nếu không, cái danh phản đồ này, phỏng chừng tôi phải gánh trên lưng cả đời. Lời tôi vừa dứt, phía dưới lại vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, tôi biết những người này bắt đầu đồng tình với tôi, trước đó bọn họ cho rằng tôi là phản đồ. Cho nên từng người một đều hận không thể giết chết tôi cho hả giận, nhưng hiện tại tôi quay về chứng minh sự trong sạch của mình, những người này không chỉ biết tôi không phải là phản đồ, mà còn biết khoảng thời gian này tôi sống rất khổ sở. Chương 565 trong tình huống như vậy, những người này sẽ đồng tình với tôi, phải nói rằng, con người rất nhiều lúc đều là gió chiều nào theo chiều ấy, bởi vì rất nhiều người căn bản sẽ không đợi đến cuối cùng mới đưa ra kết luận cho một chuyện. Từ lúc bắt đầu người khác nói gì, liền lựa chọn tin tưởng. Chỉ cần cậu không đưa ra chứng cứ thực tế để vả mặt, những người này sẽ không cảm thấy sự hoài nghi trước đó của bọn họ là sai. Bây giờ, kiếm si tiền bối thừa nhận thân phận của tôi, đồng thời còn giải vây cho tôi, đây chính là cái tát vào mặt rõ ràng nhất. Những người này trước đó còn nói không có ai có thể dựa vào thực lực của bản thân mà trực tiếp phá vỡ phong tỏa không gian đó, nhưng khi người này đứng ra nói ông ấy có thể, người có mặt không ai hoài nghi nữa. Kiếm si này tuy rằng trông rất trẻ. Cũng chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng kiếm si rất có thể là một trong những cường giả tuyệt thế đương thời, phải biết rằng, Tốc độ trưởng thành của kiếm si vốn đã rất đáng sợ. Lúc này, trong lòng tôi cũng dâng lên một trận thoải mái, những người này, rốt cuộc cũng không còn dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi nữa, điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu nhóc, bây giờ hiềm nghi của cậu đã được rửa sạch, trở về hàng ngũ của đạo minh đi, chuyện hôm nay, không cho phép cậu làm loạn nữa. Lúc này Lạc Hồng Chân nhìn về phía tôi, sau đó nhìn tôi nói, hiện tại nếu kiếm si đều tự mình đứng ra nói, như vậy chuyện này xem ra trước đó đúng là hiểu lầm, mà hiện tại với tình huống này. Lạc Hồng Chân cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời giờ vào chuyện này. Sau khi nhìn thấy thái độ của Lạc Hồng Chân có chuyển biến, trong lòng tôi thầm cười, tên này thay đổi sắc mặt cũng rất nhanh, trước đó cũng không phải là bộ dáng này. Chỉ là chuyện này sao có thể tính toán như vậy? Minh chủ, nếu tôi đã lấy lại được trong sạch, nếu mọi người đều hiểu lầm tôi, có phải cũng nên trả lại trong sạch cho bạn bè tôi? Trúc Tiểu Vân của Thất Phong, tôi nghe nói cô ấy bởi vì là bạn của tôi, cho nên hiện tại đã bị trực tiếp giam lỏng. Ngay cả Thất Phong đều không thể rời đi. Còn có cửu trưởng lão Đạo Minh, sau khi tôi xảy ra chuyện, ông ấy vì sao lại biến thành một trưởng lão danh dự, mà người của Nhất Phong lại thành trưởng lão của cửu phong, toàn bộ Đạo Minh ai mà không biết cửu phong và Nhất Phong sớm đã có ân oán. Minh chủ, tôi rất muốn biết, đây là ý của ngài sao? Tôi nhìn Lạc Hồng Chân, liền thừa dịp ở đây đang có nhiều người, tôi cần phải nói một chút về chuyện này, bởi vì tôi biết, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy, tôi cần phải rèn sắt khi còn nóng. Nói thật, tôi thực hoài nghi, nếu Đạo Minh thật sự tồn tại một tên phản đồ, vậy thì người này rất có khả năng là người của Nhất Phong. Tuy rằng là suy đoán, nhưng tôi cũng không biết vì sao tôi lại đột nhiên có cảm giác mãnh liệt như vậy. Cậu nhóc, chuyện của cao tầng Đạo Minh, cũng không tới phiên cậu nhọc lòng. Cửu trưởng lão trở thành trưởng lão danh dự là chủ ý của ông ấy, đến nỗi người bạn kia của cậu, chúng tôi cũng không có giam lỏng cô ấy, chỉ là vì muốn cô ấy tu luyện cho tốt, không tin cậu có thể hỏi các đệ tử của Thất Phong. Lạc Hồng Chân nhìn tôi nói, ánh mắt cực kỳ sắc bén, bởi vì tôi chỉ ra những việc này, đã có chút làm ông ta rất không thoải mái, phải biết rằng, đây chính là chuyện của cao tầng Đạo Minh, tôi chỉ là một tên đệ tử, không nên xen vào việc của người khác. Tôi muốn gặp sư phụ, tự mình hỏi ông ấy, tôi nhìn Lạc Hồng Chân, trực tiếp lên tiếng, dưới loại tình huống này, lời của người này nói tôi đều không tin, rốt cuộc trước đó tôi có thân phận gì, bọn họ bởi vì hoài nghi tôi, vậy mà lại gây khó dễ cho sư phụ tôi, thậm chí Trúc Tiểu Vân, điều này làm tôi cảm thấy cách làm của Đạo Minh, thật sự quá đáng. Cửu trưởng lão đang bế quan, cậu tạm thời sẽ không gặp được, bản thân ông ấy đã dừng lại ở nửa bước trảm đạo cảnh nhiều năm, lần này xuất quan, rất có khả năng sẽ tiến vào trảm đạo cảnh. Đến lúc đó nếu ông ấy còn muốn vị trí cửu trưởng lão, tùy thời đều có thể trở về. Lạc Hồng Chân tiếp tục nhìn tôi, sau đó lên tiếng nói, nghe thấy lời Lạc Hồng Chân nói, tôi biết người này đã ném vấn đề trở về cho tôi, hiện tại tôi tiếp tục rối rắm vấn đề này là không có tác dụng gì. Dưới tình huống này, tôi quyết định tạm thời đặt vấn đề này ở một bên. Được rồi cậu nhóc, trong sạch của cậu đã được trả lại, hiện tại cậu có phải nên trở lại bên trong đội ngũ Đạo Minh, sự tình hôm nay không thể để mặc cậu quậy phá. Hoặc là, sau này cậu sẽ ở lại Phương Thốn Sơn. Lạc Hồng Chân nhìn tôi, tuy rằng có quy định cụ thể là một người không thể đồng thời có hai sư phụ, nhưng hiện tại tôi đồng thời có thân phận là đệ tử của Phương Thốn Sơn và Đạo Minh, rõ ràng là không được, nếu như một trong hai tông môn nhỏ hơn một chút, có lẽ Đạo Minh căn bản sẽ không để ý. Chương 566 nhưng tông môn này là Phương Thốn Sơn, một tông môn lớn hoàn toàn không thua kém Đạo Minh, trong tình huống như vậy, hai tông môn cuối cùng nhất định phải chọn một, bởi vì trước đó tôi chỉ là đệ tử ký danh của kiếm si tiền bối, điều này không sao, nhưng hiện tại kiếm si tiền bối đã đích thân đứng ra thừa nhận thân phận của tôi, chứng minh tôi có tư cách trở thành đệ tử của Phương Thốn Sơn, nhưng quyền lựa chọn nằm trong tay tôi. Minh chủ, chuyện còn chưa xử lý xong, chờ xử lý xong rồi nói tiếp cũng không muộn. Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, tôi đến đây để chứng minh sự trong sạch của mình, chỉ là một trong những chuyện cần làm. Chuyện thứ hai, chính là Lạc Sang căn bản không muốn gả cho Vạn Trần, tại sao lại phải ép buộc cô ấy? Tôi nhìn về phía Lạc Sang, trực tiếp lên tiếng, đối mặt với lời nói của tôi, lúc này trên mặt Lạc Sang tràn đầy vẻ khiếp sợ, có lẽ cô ấy không ngờ tới tôi lại nhắc đến chuyện này. Cậu nhóc, cậu đủ rồi đấy, con gái tôi chẳng lẽ tôi còn không hiểu rõ sao? Bỏ qua Đạo Minh, đây là chuyện của nhà họ Lạc chúng tôi, cậu không có tư cách hỏi han. Hôm nay là ngày vui của con gái tôi. Nếu cậu còn tiếp tục làm loạn, cho dù cậu là đệ tử Đạo Minh, tôi cũng sẽ đuổi cậu ra ngoài. Lạc Hồng Chân thật sự nổi giận, nhưng ông ta lại khéo léo tránh đi một điểm, đó chính là gạt Đạo Minh sang một bên, nói cách khác, lúc ông ta làm chuyện này, là không liên quan gì đến Đạo Minh, chỉ là chuyện của nhà họ Lạc bọn họ, bởi vì đây là con gái của Lạc Hồng Chân ông ta xuất giá. Minh chủ, có phải tôi làm loạn hay không, lát nữa chẳng phải sẽ biết sao? Tôi nhìn Lạc Hồng Chân tiếp tục lên tiếng, sau đó nhìn về phía Lạc Sang, Lạc Sang, tôi từng nói với cô sinh ra là vì bản thân mình mà sống, không phải vì bất kỳ ai. Cô không cần phải nghe lời bất kỳ ai, càng không cần phải bị ép buộc. Cô có tư cách, cũng có quyền lựa chọn con đường mình muốn đi, chứ không phải là để mặc cho người khác sắp đặt. Tôi tin rằng, bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy mà ép buộc con gái mình làm gì. Câu cuối cùng, tôi cố ý nói như vậy, chính là muốn tạo áp lực cho Lạc Hồng Chân và vợ ông ta, bởi vì xung quanh thật sự có rất nhiều người, mọi người xung quanh đều đang nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong tình huống như vậy, chỉ cần Lạc Sang tự mình đứng ra nói cô ấy không muốn, vậy thì mọi chuyện đều dễ dàng. Đến lúc đó tôi muốn xem Lạc Hồng Chân này còn có người của Vạn Thế Thương Hội sẽ có sắc mặt gì, mà trong đó chủ yếu nhất chính là muốn xem, Vạn Thế Thương Hội sau khi bị kích thích như vậy, có để lộ sơ hở gì hay không? Bởi vì hiện tại chúng tôi rất hoài nghi Vạn Thế Thương Hội có phải là có liên quan gì đó đến thế lực thần bí kia hay không, là loại quan hệ giống như Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch. Hay là nói có quan hệ sâu xa hơn, những điều này đều chỉ là suy đoán của chúng tôi, mà muốn có được câu trả lời chính xác, thì cần phải làm Vạn Thế Thương Hội để lộ sơ hở mới được. Cậu nhóc, làm loạn cũng phải có chừng mực, mau xuống đài cho tôi, nghe rõ chưa? Sắc mặt Lạc Hồng Chân lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, bởi vì chuyện hôm nay, đối với ông ta, đối với Đạo Minh, thậm chí là đối với Vạn Thế Thương Hội mà nói, đều vô cùng quan trọng, ông ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Lạc Sang, tôi thích cô, vì ngày hôm nay, tôi đã lấy hết dũng khí, chỉ cần cô nói cho tôi biết, cô không phải thật tâm muốn gả cho Vạn Trần, cô nguyện ý đi theo tôi, vậy thì trước mặt nhiều người như vậy, sẽ không có ai dám ép buộc cô làm gì. Nếu như cô vẫn lựa chọn làm một con rối để mặc cho người khác sắp đặt, vậy thì coi như hôm nay Lưu Trường Sinh tôi chưa từng tới đây. Tôi không để ý đến lời nói của Lạc Hồng Chân, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Sang, lúc này tôi thấy thân thể Lạc Sang run rẩy. Hai mắt cô ấy thậm chí còn có chút đỏ hoe, tôi càng nhìn kỹ, Lạc Sang đang nhìn về phía Lạc Hồng Chân và vợ ông ta. Lạc Lạc, em đừng nghe lời tên này, chúng ta mới là người xứng đôi nhất, hãy tin tưởng anh, em biết mà, Đạo Minh là một thế lực lớn như vậy, chỉ cần chúng ta kết hôn, như vậy Đạo Minh và Vạn Thế Thương Hội có thể hợp tác sâu hơn, đến lúc đó toàn bộ giới tu hành, ai dám bất kính với Đạo Minh, với Vạn Thế Thương Hội chúng ta. Vạn Trần nhìn Lạc Sang bên cạnh. Vội vàng lên tiếng, khóe miệng hắn ta nở nụ cười vui mừng, nhưng nụ cười lại có chút gượng gạo, trong lòng hắn ta đang sợ hãi, không phải sợ không cưới được Lạc Sang, mà là sợ Vạn Thế Thương Hội mất mặt, đã bày tiệc cưới rồi, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này trong lòng Vạn Trần, đang dâng lên vô số sát ý, nhưng lại bị hắn ta cố gắng đè nén xuống, hắn ta không muốn phá hỏng ngày hôm nay, phá hỏng bầu không khí này. Chương 567 Lạc Sang. Cả đời này Lưu Trường Sinh tôi chưa từng làm như vậy vì người phụ nữ nào, bây giờ cô hãy nói cho tôi biết, là muốn đi theo tôi? Hay là muốn tiếp tục làm con rối ở đây? Một cuộc đời mặc cho người khác sắp đặt, tôi thấy Lạc Sang không nói gì, cả người cô ấy dường như có chút khác thường, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi đột nhiên chấn động. Tôi biết, lý do Lạc Sang nguyện ý đi con đường này, là bởi vì cô ấy nhất định đã bị tẩy não, nhưng mà tại sao lại bị thuyết phục thì tôi không biết. Cho nên Lạc Sang lúc này mới do dự. Cô ấy không muốn trở thành con rối, nhưng mà cô ấy đang lo lắng điều gì? Lạc Sang, cô có từng nghĩ tới hay không, người khác ép buộc cô đi con đường này, bọn họ có thật sự suy nghĩ cho cảm nhận của cô hay không? Đã người ta không nghĩ cho cô, tại sao cô còn phải nghĩ cho bọn họ, có đáng không? Mạng của cô, là của chính cô, không nên để mặc cho người khác sắp đặt. Cô hãy tỉnh lại đi. Tôi tiếp tục lên tiếng. Cục diện hiện tại, dường như đã rơi vào bế tắc, mà lúc này Lạc Hồng Chân đột nhiên bộc phát khí thế toàn thân, sau đó quát lớn về phía tôi, cậu nhóc, đủ rồi đấy. Cùng lúc đó, tôi liền cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh người bao phủ lấy tôi, cùng lúc đó, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên trên không trung, mà luồng khí tức đang áp bức tôi cũng biến mất trong nháy mắt. Lạc Minh Chủ, ông đường đường là một trảm đạo cảnh lại ra tay với vãn bối sao, đây là giọng nói của kiếm si tiền bối. Kiếm si tiền bối xuất hiện trước mặt tôi, trên người ông ấy không có quá nhiều khí thế toát ra, thậm chí còn có vẻ rất ung dung, lúc này, Tuy rằng toàn bộ Phương Thốn Sơn chỉ có một mình ông ấy ở đại bản doanh của Đạo Minh, nhưng đối với kiếm si tiền bối mà nói, dường như không hề để tâm chút nào. Loại cảm giác ung dung tự tại đó, cứ như thể trên thế giới này, căn bản không có ai có thể giữ được ông ấy vậy. Anh kiếm si, anh cũng thấy đấy, tên nhóc này rõ ràng là đến đây gây rối, hôm nay là ngày con gái của Lạc Mộ xuất giá, cậu ta đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Lạc Hồng Chân chỉ vào tôi, sự tức giận trong mắt không hề giảm bớt. Nhìn thấy sát ý muốn giết tôi trên người ông ta, trong lòng tôi dâng lên một tia lạnh lẽo. Tốt lắm, xem ra Lạc Hồng Chân này đã động sát tâm với tôi rồi sao? Chỉ vì sự xuất hiện của tôi, phá hỏng kế hoạch liên minh giữa ông ta và Vạn Thế Thương Hội sao? Lạc Sang chẳng qua chỉ là một công cụ liên minh của bọn họ, để củng cố mối quan hệ liên minh giữa hai bên, nhưng mà tên này có biết Vạn Thế Thương Hội tồn tại rất nhiều vấn đề hay không? Ví dụ như việc lần này chúng tôi phát hiện ra Vạn Thế Thương Hội có vấn đề, những tông môn khác có biết không? Rõ ràng là những tông môn khác căn bản không biết, mà chúng tôi cũng không lựa chọn nói cho những tông môn khác biết, bởi vì chuyện này cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ là suy đoán, cho nên người khác có tin hay không, thì còn phải xem xét lại. Đặc biệt là Đạo Minh này, không nói đến những người khác, hiện tại Lạc Hồng Chân là minh chủ Đạo Minh, mà ông ta lại một lòng muốn liên minh với Vạn Thế Thương Hội. Tình huống càng thêm rõ ràng, lúc này, cho dù không có chứng cứ rõ ràng bày ra trước mắt, Lạc Hồng Chân cũng tuyệt đối sẽ không tin Vạn Thế Thương Hội có vấn đề. Lạc Minh Chủ, tôi lại cảm thấy, xã hội bây giờ, chuyện của người trẻ tuổi nên để họ tự làm chủ. Ngài xem con gái mình kìa, ánh mắt của cô ấy, người sáng suốt đều nhìn ra sự miễn cưỡng trong đó. Lạc Minh Chủ, tôi phải nhắc nhở ông một câu, năm đó tôi từng tận mắt chứng kiến Lý Nhất Lượng sáng lập Đạo Minh. Thậm chí còn từng làm giáo quan ở đây một thời gian, ông muốn liên minh chẳng ai trách ông, nhưng ông lại dùng hạnh phúc của con gái mình để đổi lấy liên minh, nếu Lý Nhất Lượng biết được, tin tôi đi, với tính cách của ngài ấy, ông sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Kiếm si tiền bối nhìn Lạc Hồng Chân vẫn luôn xưng hô ngang hàng với ông ấy, nhưng có vẻ như kiếm si tiền bối chẳng để ông ta vào mắt. Lạc Sang, bây giờ, tôi đang chờ câu trả lời của cô. Tôi biết kiếm si tiền bối gần như đã hoàn toàn đắc tội Lạc Hồng Chân, đắc tội Đạo Minh, nhưng ông ấy chẳng hề bận tâm. Lúc này, tôi đang chờ đợi thái độ của Lạc Sang, phải biết rằng, nếu cô ấy thực sự đứng lên nói không muốn gả cho Vạn Trần, thì trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lạc Hồng Chân và Vạn Thế Thương Hội có tức giận cũng phải nuốt cục tức này vào bụng. Kiếm si đạo hữu, đây là chuyện nội bộ của Đạo Minh, ông làm vậy có vẻ hơi quá phận rồi đấy. Lúc này, lại có một bóng người bước ra. Người này mặc trường bào màu xám, tóc bạc trắng, giọng điệu có vẻ khách sáo, nhưng tôi cảm thấy hắn ta tràn đầy kiêu ngạo. Quá phận. Ông nghĩ tôi quan tâm đến chuyện của Đạo Minh các người lắm sao? Chương 568 ông là thứ gì? Cũng dám lên tiếng dạy đời tôi. Trình Thu lão già kia làm minh chủ buồn nhìn, chẳng lẽ không quản chuyện của Đạo Minh nữa sao? Nhìn xem bây giờ Đạo Minh đã biến thành cái dạng gì rồi, nội bộ đấu đá. Nghe nói đệ tử của tôi an phận thủ thường ở Đạo Minh, vậy mà Nhất Phong nhiều lần muốn dồn nó vào chỗ chết. Nếu tôi nhớ không lầm, ông chính là trưởng lão Nhất Phong phải không? Chuyện Nhất Phong chèn ép các phong khác ở Đạo Minh chắc không phải bí mật gì chứ nhỉ? Nếu tôi muốn nhúng tay vào chuyện của Đạo Minh, bây giờ tôi có thể giết ông trước mặt tất cả mọi người, ông tin hay không? Kiếm si nhìn chằm chằm lão già trước mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, một luồng khí thế sắc bén từ trên người ông bộc phát ra. Lão già kia lập tức biến sắc, vốn dĩ ông ta định lên tiếng chỉ trích kiếm si xen vào việc của Đạo Minh. Nhưng ông ta đã quên mất người trước mặt này là kiếm si, không phải ai khác, bá đạo vô song, lão già kia bị kiếm si quát nạt lùi lại phía sau hai bước, ông ta có thể cảm nhận được khí thế phát ra từ người kiếm si, cảm giác đó giống như kiếm si thực sự sẽ ra tay vậy, ông ta không dám mạo hiểm. Bởi vì nếu kiếm si thực sự ra tay, ông ta cũng không dám chắc có ai ở đây có thể ngăn cản được, thực lực của kiếm si mạnh đến mức nào, không ai biết rõ, bởi vì kiếm si không tùy tiện giao thủ với người khác, những người từng giao thủ với ông, ngoại trừ một người, những người còn lại đều đã chết, người này chính là minh chủ đời đầu của Đạo Minh Lý Nhất Lượng. Kiếm đạo của kiếm si là sát phạt, điều này ai cũng biết, kiếm đạo của ông ta chủ yếu là sát phạt, vì vậy kiếm si ngày trước mài dù kiếm đạo trong sát phạt. Những người có thể sống sót dưới tay ông ta chỉ có một lý do, đó là ông ta không thể giết người này, bởi vì giết chết đối thủ sẽ khiến thực lực của ông ta trở nên mạnh hơn. Này Lạc Minh Chủ, anh Kiếm Si, hai người đừng nghiêm túc như vậy chứ, chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Hai đứa nhỏ kết thành vô chồng, coi như là thằng bé này cũng thích con bé Lạc Sang, nên mới làm lớn chuyện như vậy. Duyên phận trời định, tôi tin Lạc Minh Chủ cũng muốn con gái mình gả cho người con bé yêu thương phải không? Ngay lúc bầu không khí vô cùng ngượng ngùng này, một giọng nói ôn hòa vang lên, ngay sau đó, thân ảnh Mễ Trần xuất hiện, nhìn Kiếm Si và Lạc Hồng Chân nói. Bởi vì bầu không khí vừa rồi, không ai dám lên tiếng, muốn khuyên nhủ đôi câu, nhưng hai vị trước mặt này, đắc tội ai cũng không được. Cho nên, điều này dẫn đến việc mọi người ở phía dưới muốn khuyên nhủ cũng không biết nên mở lời như thế nào. Cháu gái Lạc Sang, tình hình bây giờ cháu cũng thấy đấy, cháu nói gì đi. Nói xong, Mễ Trần nhìn về phía Lạc Sang, tôi cũng luôn nhìn về phía cô ấy, còn Vạn Trần thì nắm chặt hai nắm đấm, sát khí trên người dường như sắp không thể kiềm chế nổi nữa. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Lạc Sang. Trên mặt Lạc Sang lộ vẻ đấu tranh, thậm chí sắp khóc òa lên. Sao anh lại đến đây? Lạc Sang nhìn tôi, nghẹn ngào nói. Lạc Lạc, con phải chú ý đến hoàn cảnh hiện tại, con và Vạn Trần là trời đất tác thành, đừng để thằng nhóc này mê hoặc. Lúc này, người phụ nữ bên cạnh Lạc Hồng Chân cũng nhìn Lạc Sang lên tiếng, nghe vậy, Lạc Sang trực tiếp ngồi bệt xuống đất, Vạn Trần bên cạnh nghiến răng ken két. Thực ra, Lạc Sang im lặng bấy lâu nay đã chứng minh một điều, đó chính là cô ấy thực sự không muốn gả cho Vạn Trần gả là con trai cưng của Vạn Thế Thương Hội, cha là hội chủ Vạn Thế Thương Hội. Gã tự hỏi bản thân không có chỗ nào không xứng với Lạc Sang. Tại sao? Tại sao ông trời lại trêu đùa gã như vậy? Tên kia, cậu có từng nghĩ tới, hôm nay cậu không có cơ hội sống sót rời khỏi Đạo Minh không? Lúc này, Vạn Trần rốt cuộc cũng nhìn tôi, lạnh lùng nói, nghe vậy, tôi nhìn Vạn Trần, sau đó cười lạnh, chỉ cần không có ai trơ trẽn ra tay với tôi bằng tu vi trảm đạo cảnh hoặc cao hơn, tôi thật sự không tin. Chỉ bằng cậu sao? Có lẽ cậu rất tự tin, nhưng có đôi khi phải đánh rồi mới biết. Tôi nhìn Vạn Trần, không chút khách khí nói, đối với lời nói của tôi, khóe miệng Vạn Trần hiện lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó liên tục gật đầu, tốt, rất tốt, tôi nhớ kỹ lời cậu nói. Nói xong, Vạn Trần không nói gì nữa, quay sang nhìn Lạc Sang bên cạnh, Lạc Lạc, cô phải suy nghĩ cho kỹ, gả cho tôi mới là lựa chọn sáng suốt nhất của cô. Lúc này, tôi nhìn Lạc Sang chậm rãi ngẩng đầu lên, cũng lên tiếng. Vừa rồi cô hỏi tôi tại sao lại đến đây, vậy thì tôi nói cho cô biết, bởi vì tôi nhất định phải đến, có những chuyện, nếu bỏ lỡ, sẽ hối hận cả đời. Hôm nay tôi đến đây, bất kể kết quả ra sao, ít nhất tôi sẽ không hối tiếc. Bởi vì, tôi đã cố gắng rồi. Tôi nhìn Lạc Sang, lời nói chắc nịch, hiện tại tôi chỉ có thể làm như vậy, trong tình huống này, nếu Lạc Sang đồng ý với tôi, vậy thì mọi thứ tôi làm đều có ý nghĩa. Chương 569 nhưng nếu Lạc Sang từ chối tôi, vậy thì tất cả những gì tôi làm chỉ là tự mình đa tình, nhưng như tôi đã nói, ít nhất tôi đã làm, sẽ không hối hận. Vậy là đủ rồi. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lạc Sang, quyền quyết định hiện tại nằm trong tay cô ấy, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi câu trả lời của Lạc Sang. Lạc Lạc, con không muốn khiến mẹ và cha con đau lòng chứ? Ngay lúc này, người phụ nữ kia nhìn Lạc Sang, giọng nói có chút âm trầm. Lời nói này chẳng có chút nào giống như đang khuyên nhủ con gái mình, mà giống như là một loại uy hiếp hơn, nhưng tôi không biết loại uy hiếp này đến từ đâu, bởi vì là một người mẹ, tôi thật sự không hiểu, bà ta cũng là một người phụ nữ, tại sao nhất định phải ép buộc con gái mình gả cho người mà nó không thích, hay là ở trong đại tông môn như Đạo Minh này, ngay cả con gái của minh chủ như Lạc Sang cũng không có quyền quyết định số phận của mình. Nói ra thật sự là nực cười. Lúc này, Lạc Sang lau nước mắt trên mặt. Trên mặt cô ấy hiện lên một tia lạnh lùng, cuối cùng, cô ấy chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng Chân và vợ. Cha, mẹ, hai người đối xử với con tốt lắm sao? Hai người chỉ là nuôi nấng con trưởng thành một cách bình thường, còn trong cuộc sống, con phải nghe lời hai người, tất cả những điều này con đều có thể chấp nhận. Nhưng hai người lại luôn ép con gả cho người đàn ông mà con không thích, con đã phản kháng lại, nhưng hai người có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Bây giờ... Hai người lại muốn con nghĩ đến cảm nhận của hai người. Hai người cảm thấy như vậy có công bằng không? Chỉ vì hai người đã cho con một mạng sống. Nếu con biết trước như vậy, nếu con có quyền lựa chọn, con thà không đầu thai vào cái gia đình này. Cuộc hôn nhân này, con không đồng ý. Giây phút lời nói vừa dứt, tôi cảm nhận được trên người Lạc Sang như trút được gánh nặng, cả người cô ấy trở nên thoải mái hơn, thậm chí lúc này, tôi còn cảm nhận được trên người Lạc Sang có từng luồng khí tức tăng lên. Nhập đạo cảnh tầng 3, nhập đạo cảnh tầng 4. Cái gì, trong tình huống này, lại đột phá liên tiếp hai tầng cảnh giới? Chuyện này, thật là kỳ tích. Mọi người ở phía dưới đều có thể cảm nhận được khí tức trên người Lạc Sang, vừa rồi, trong khoảnh khắc Lạc Sang nói ra hết những lời đó, cảnh giới trên người cô ấy lại đột phá liên tiếp. Trước đó Lạc Sang chỉ là nhập đạo cảnh tầng 2, nhưng vừa rồi, sau khi nói ra những lời đó, cô ấy đã đột phá liên tiếp hai giai, trực tiếp bước vào nhập đạo cảnh tầng 4. Mọi người ở phía dưới đều nhìn Lạc Sang với vẻ mặt khó tin, tình huống này không phải là không có, chỉ là quá hiếm gặp, điều này đủ để chứng minh chuyện này luôn là khúc mắc trong lòng Lạc Sang, cô ấy không nói ra, chỉ là luôn kìm nén trong lòng, bây giờ, khi nói ra hết những điều này, lại xuất hiện tình huống như vậy, e rằng ngay cả Lạc Hồng Chân và vợ cũng không ngờ tới khoảnh khắc này. Lạc Sang, con phải nhớ kỹ, con là con gái của Lạc Hồng Chân ta, con chắc chắn muốn vì một người ngoài mà làm ầm ĩ như vậy sao? Lạc Hồng Chân tức giận đến mức mặt mày tái mét, đối mặt với việc con gái mình lại nói ra những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người như vậy, khiến ông ta không còn mặt mũi nào nữa. Chẳng phải điều này chứng minh cho việc ông ta ép con gái mình gả cho người khác sao? Lạc Lạc, cha mẹ không ép con, mà là thân phận của con không tầm thường, bởi vì đến lúc này, hôn nhân phải chú trọng môn đăng hộ đối. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng người phụ nữ kia truyền đến, lúc này, Lạc Sang lại cười khổ. Mẹ, môn đăng hộ đối, lẽ nào Lưu Trường Sinh là đồ đệ của kiếm si tiền bối Phương Thốn Sơn, cũng không được coi là môn đăng hộ đối sao? Cha, anh ấy không phải người ngoài, con muốn nói cho cha biết, anh ấy là người đàn ông mà con yêu. Lần này, sau khi nói xong, Lạc Sang không tiếp tục để ý đến Lạc Hồng Chân và vợ nữa, mà nhìn về phía tôi, khi nhìn tôi, trên mặt Lạc Sang cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó nhìn tôi nhẹ giọng nói, gặp được anh, là điều may mắn nhất trong đời tôi. Nói xong, Lạc Sang xuất hiện trước mặt tôi, còn tôi, lúc này, hòn đá treo trong lòng cũng hoàn toàn được thả xuống, bởi vì vừa rồi tôi thật sự sợ Lạc Sang sẽ đưa ra lựa chọn khác, lựa chọn đó là điều tôi không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng may mắn là, Lạc Sang không bị Lạc Hồng Chân và vợ tẩy não hoàn toàn, cô ấy vẫn rất rõ ràng trong lòng mình muốn thứ gì. Mà không phải là số phận bị người khác sắp đặt. Tôi cũng rất vui vì quyết định đến đạo minh ngày hôm nay, nếu không, tôi sẽ hối hận cả đời. Tay tôi và Lạc Sang nắm chặt lấy nhau trước ánh mắt của mọi người, lúc này, đương nhiên không cần phải để ý đến ánh mắt của những người này. Lạc Minh Chủ, tôi cảm thấy người trẻ tuổi nên để họ tự quyết định, hơn nữa, trong mắt mọi người, quyết định lần này của ông là sai lầm. Chương 570 ngay lúc này, kiếm si tiền bối tiếp tục lên tiếng, lời nói của ông ấy rất có trọng lượng, hơn nữa, trong tình huống này, ông ấy hiển nhiên là muốn đứng ra nói chuyện. Bên dưới, mọi người đều chìm vào im lặng, rõ ràng là, hiện tại, mọi người đều ngầm thừa nhận đúng sai trong chuyện này, việc Lạc Sang đột phá sau khi phản kháng thật sự là quá chói mắt. Lúc này, tôi nhìn Lạc Hồng Chân và vợ trước mặt. Minh Chủ, hôm nay đệ tử thất lễ, nhưng tôi và Lạc Sang đã sớm nảy sinh tình cảm, tôi nhất định phải đứng ra, nếu có gì đắc tội, mong Minh Chủ thứ lỗi. Dù sao thì, trong tình huống hiện tại, bên tôi đã chiếm thế thượng phong, vào thời khắc mấu chốt này, vẫn nên đứng ra cho Lạc Hồng Chân một bậc thang, dù sao ông ta cũng là Minh Chủ đạo minh, nếu cứ để ông ta bẻ mặt như vậy cũng không phải là cách hay. Lúc này, tôi thấy ánh mắt Lạc Hồng Chân nhìn tôi có chút khó hiểu. Tôi cũng không biết ánh mắt của ông ta rốt cuộc là có ý gì, dù sao thì tôi cũng cảm thấy có chút bất thiện, nhưng ông ta lại không biểu hiện ra ngoài, nhưng tôi đã quyết định, sau chuyện lần này, có lẽ tôi phải đến Phương Thốn Sơn, kiếm si tiền bối chắc chắn sẽ không từ chối tôi, dù sao thì sau này tôi đến đó sẽ chuyên tâm tu luyện, không được thì tôi ở Thanh Thành Kiếm Tông cũng được. Nhưng đạo minh này, có lẽ tôi không ở lại được nữa. Hừ. Đối mặt với lời nói của tôi, Lạc Hồng Chân chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trong sân. Lưu Trường Sinh, tôi đã nói rồi, hôm nay bất kể kết quả thế nào, cậu cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Nghe thấy giọng nói này, tôi lập tức đứng chắn trước mặt Lạc Sang, nhưng cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi không buông, ánh mắt nhìn tôi đầy kiên định. Bất kể chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của Lạc Sang, tôi khẽ gật đầu. Sau đó, tôi nhìn Vạn Trần phía dưới, lạnh lùng nói, lời này của anh là có ý gì? Muốn khiêu chiến với tôi? Hay là muốn quyết đấu sinh tử? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Vạn Trần lộ ra vẻ mặt dữ tợn, kỳ thật tôi biết, đứng ở vị trí của Vạn Trần, bất luận là ai cũng không thể nào tiếp nhận được, càng không thể nào tha thứ được, mà tôi đã đến đây, tự nhiên cũng đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Thách đấu sinh tử. Hừ hừ, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là hôm nay cậu đã khiến tôi mất mặt, tôi sẽ không để cậu sống sót rời khỏi đây. Đã dám đến cướp hôn, vậy chắc hẳn cậu có gan tiếp nhận khiêu chiến của tôi, chúng ta chỉ nói đến sinh tử. Khí tức trên người Vạn Trần vô cùng cuồng bạo, giống như là không nhịn được nữa, muốn lập tức lao đến tấn công tôi, đối mặt với tình huống như vậy, tôi cười lạnh một tiếng, tên này thật sự rất muốn giết tôi. Bất quá, như tôi đã nói trước đó, tất cả những điều này, tôi đều đã có tính toán, tôi thì không sao cả, nhưng anh phải hiểu một đạo lý, người giết người, người khác sẽ giết lại, thân phận của anh cao quý như vậy, đừng đến lúc đó, anh giết tôi thì được, còn lúc tôi giết anh, lại có một đám lão già nhảy ra ngăn cản tôi, anh biết đấy, tôi thế đơn lực bạc, cho dù có sư phụ ở bên cạnh, cũng không thể ngăn cản được tất cả mọi người. Điều này tương đương với việc tôi dùng mạng sống của mình để đánh cược với anh, còn anh lại rất an toàn, anh cảm thấy như vậy có đáng để tôi làm không? Thân phận của anh, trong mắt anh rất cao quý, nhưng trong mắt tôi, cũng chỉ là một mạng người, đã là mạng người, vậy thì giá trị ngang bằng nhau. Tôi khẽ mỉm cười nhìn Vạn Trần trước mặt, đối mặt với lời chế giễu của tôi, khóe miệng Vạn Trần giật giật, bởi vì lời chế giễu này đã rất rõ ràng, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra, tôi đang chế giễu anh ta. Bởi vì thế lực của Vạn Thế Thương Hội rất hùng mạnh, đến lúc đó, nếu nhất định phải cứu Vạn Trần, chắc chắn có cách. Trong tình huống này, tôi nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện trước mặt bao nhiêu người như vậy, đến lúc đó, khi tôi giết tên này, tôi mới có thể yên tâm. Cho dù Vạn Thế Thương Hội muốn tìm tôi báo thù, cũng chỉ có thể âm thầm ra tay, bên ngoài sáng không dám nhằm vào tôi, nếu không chính là thua không nổi. Cậu cho rằng cậu có năng lực giết tôi? Cậu không sợ nói ra khiến người ta cười đến rụng răng sao? Vạn Trần trước mặt lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy khinh thường, đối với phản ứng này của Vạn Trần, tôi tự nhiên cũng đã sớm nghĩ đến, bởi vì trước kia, tôi đã biết tên Vạn Trần này không đơn giản. Lúc ở luyện ngục giới, anh ta đã bộc phát ra thực lực vô cùng đáng sợ, hơn nữa, sau khi trở về, chắc chắn thực lực cũng sẽ có sự tăng tiến, không có khả năng chỉ có một mình tôi tăng cường thực lực, có giết được hay không, phải thử mới biết được. Nhỡ đâu tôi thật sự có năng lực giết anh, đến lúc đó có một đám trảm đạo cảnh ngăn cản, tôi đi đâu để nói lý lẽ đây? Chương 571 tôi bất đắc dĩ giang hai tay ra, nhìn Vạn Trần trước mặt nói, Vạn hội chủ, ông cũng nghe thấy rồi đấy, nếu ông đồng ý để con trai mình quyết đấu với đồ đệ của tôi, vậy thì tốt nhất là đừng giở trò gì, đến lúc đó, một mình tôi có lẽ không thể ngăn cản được tất cả mọi người, nhưng tôi cảm thấy một mình tôi có thể khiến cho Vạn Thế Thương Hội các người phải run rẩy. Ngay sau khi tôi nói xong, kiếm si tiền bối bên cạnh tiếp tục lên tiếng, nghe được lời này của kiếm si tiền bối, trong lòng tôi tràn đầy kinh hãi, quả nhiên, đây chính là cường giả, lời nói của cường giả, không cần phải dè dặt, trực tiếp cảnh cáo, tuân thủ quy tắc, vậy thì kết quả như thế nào cũng không sao cả, nhưng nếu không tuân thủ quy tắc, đến lúc đó, có lẽ ông ấy không thể ngăn cản được nhiều người cùng ra tay, nhưng nếu ông ấy muốn rời đi, không ai có thể ngăn cản được. Ông ấy muốn giết thêm vài người rồi mới rời đi, cũng không có ai có thể ngăn cản được. Đây chính là kiếm si của Phương Thốn Sơn. Hừ, tôi cũng rất muốn xem thử, đồ đệ do kiếm si của Phương Thốn Sơn dạy dỗ rốt cuộc có bản lĩnh gì. Dưới ánh mắt của mọi người, hội chủ Vạn Thế Thương Hội cũng trầm giọng đáp trả, mà tôi chờ đợi chính là câu nói này của ông ta, sau đó tôi quay đầu nhìn Lạc Sang phía sau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lạc Sang. Lạc Sang vẫn nắm chặt tay tôi. Hiển nhiên là cô ấy rất lo lắng cho tôi. Không sao đâu, đây là chuyện của đàn ông, không thể trốn tránh, đã chọn đến đạo minh, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mọi chuyện rồi. Tôi nhìn Lạc Sang, thấp giọng an ủi, nghe vậy, Lạc Sang khẽ cắn môi dưới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tên này rất đáng sợ, đây là lời nhắc nhở của Lạc Sang dành cho tôi. Nhưng lời nhắc nhở này của cô ấy đã đủ để chứng minh mức độ đáng sợ của Vạn Trần trước mặt. Lúc này, tôi cũng trực tiếp lên tiếng, cô không tin tưởng tôi đến vậy sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Lạc Sang muốn nói lại thôi, cuối cùng, tôi nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Sang, vỗ vỗ lưng cô ấy, yên tâm đi, tôi không sao đâu. Nói xong, tôi xoay người nhìn Vạn Trần phía sau. Lúc này, Lạc Sang mới buông tay tôi ra, còn tôi thì bước về phía trước một bước, đã như vậy. Vậy thì chiến đi. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng tôi phát ra, cùng lúc đó, trong tay tôi xuất hiện một thanh trường kiếm sáng lóa, chính là Trảm Long kiếm. Ban đầu tôi đã nghĩ đến việc không sử dụng Trảm Long kiếm, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, thân phận của tôi e rằng không thể che giấu được nữa, bởi vì lúc trước, khi tôi phá vỡ phong tỏa không gian, mặc dù kiếm si tiền bối đã giải thích rằng đó là do ông ấy ra tay, nhưng chỉ có một thế lực không thể nào lừa gạt được, đó chính là thế lực thần bí kia. Trảm Long kiếm của tôi đã bại lộ thân phận của tôi, bọn họ biết tôi chính là chủ nhân của Trảm Long kiếm. Trong tình huống này, tôi tin chắc chắn có người của thế lực đó có mặt ở đây, thậm chí không chỉ một người, đã như vậy, vậy thì không cần phải che giấu nữa. Nhập đạo cảnh tầng 6, tôi cảm thấy với thực lực hiện tại, hẳn là có thể để Trảm Long kiếm hoàn toàn lộ diện. Vạn Trần, đến chiến. Thanh trường kiếm trong tay tôi chỉ thẳng vào Vạn Trần trước mặt, tiếng quát trầm thấp vang lên, ngay sau đó, cả người tôi hóa thành một tàn ảnh biến mất tại chỗ, Vạn Trần trước mặt hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng đồng thời biến mất, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa, tôi có thể cảm nhận được linh khí thiên địa xung quanh đang chấn động dữ dội. Ngay sau đó, một đạo ấn quyết từ phía trước đánh úp về phía tôi, mang theo hơi thở hủy diệt. Nhìn đạo ấn quyết này, tôi mặt không đổi sắc, Trảm Long kiếm trong tay trực tiếp chém về phía trước. Trong nháy mắt hai luồng công kích va chạm trên không trung, kiếm khí trực tiếp xé rách không khí thành từng tầng, đạo ấn quyết trước mặt cũng bị kiếm khí của tôi chém thành hai nửa. Nhưng thân ảnh của Vạn Trần lại đột nhiên xuất hiện từ phía sau ấn quyết, khóe miệng mang theo nụ cười âm trầm, thấy anh ta xuất hiện, tôi không chút do dự lao về phía trước. Tên này muốn đánh cận chiến với tôi chẳng có gì phải sợ. Thân thể tôi đã trải qua vô số lần tôi luyện bằng lôi điện, không dám nói là mạnh nhất, nhưng ít nhất cũng tuyệt đối không yếu. Nhìn thấy Vạn Trần trước mặt giơ tay lao về phía tôi, thanh Trảm Long kiếm trong tay tôi đâm thẳng về phía trước, đột nhiên, tôi thấy tay của Vạn Trần biến đổi, hai ngón tay duỗi ra, kẹp lấy thanh Trảm Long kiếm của tôi, thấy hành động này của Vạn Trần, ban đầu tôi còn hơi sững sờ, ngay sau đó, tôi thấy trên tay anh ta dường như đang đeo một chiếc găng tay. Chiếc găng tay này trông suốt như pha lê, hình như là một món pháp bảo. Tôi đã nói mà, tên này sao dám tay không bắt kiếm, thì ra trên tay anh ta còn có thứ khác. Cùng lúc đó, tôi thấy hai ngón tay của Vạn Trần đã kẹp chặt thanh Trảm Long kiếm của tôi, trong nháy mắt, từng luồng kiếm khí sắc bén từ thanh Trảm Long kiếm bộc phát ra, đánh về phía Vạn Trần. Chương 572 nhưng Vạn Trần lại chẳng hề bận tâm mà trực tiếp dùng tay đánh vào những luồng kiếm khí đó, đánh cho chúng bay ra tứ phía. Tôi thấy từng tia lửa bắn ra, chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng tôi cũng hơi kinh ngạc, xem ra món pháp bảo trên tay Vạn Trần này không phải thứ tầm thường, vậy mà có thể chống đỡ được công kích của kiếm khí mạnh mẽ như vậy. Lúc này, tôi cũng cảm nhận được một luồng lực truyền đến từ thanh trường kiếm, luồng lực này nói cho tôi biết, Vạn Trần trước mặt vậy mà muốn bẻ gãy thanh Trảm Long kiếm trong tay tôi. Trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi buồn cười, tên này có phải là quá ngây thơ rồi không? Nếu là pháp bảo bình thường, khi gặp phải lực lượng cường hãn, còn có thể nói là có khả năng bị bẻ gãy, nhưng đây là thanh Trảm Long kiếm, không nói đến những thứ khác, uy lực của thanh Trảm Long kiếm này, trước đó có thể phá vỡ phong tỏa không gian, nếu nói Vạn Trần có thể dễ dàng bẻ gãy thanh Trảm Long kiếm này, vậy thì tôi thật sự không còn gì để nói. Nhưng rõ ràng là, sau khi thử, anh ta phát hiện ra là mình không làm được, anh ta nhìn thanh trường kiếm trong tay tôi với vẻ mặt kinh ngạc, xem ra thanh trường kiếm của cậu cũng không phải là vật tầm thường. Nhưng đã không bẻ gãy được, vậy thì tôi sẽ đánh đến mức cậu không cầm nổi kiếm. Vạn Trần kinh ngạc xong, nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, sát ý trong mắt càng trở nên nồng đậm hơn, tên này không có ý định tha cho tôi. Anh ta không chỉ muốn giết tôi, mà còn muốn giết tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy. Đây là cách duy nhất để anh ta lấy lại thể diện, nhìn thấy khí thế không ngừng bộc phát trên người Vạn Trần, tôi lập tức lùi về phía sau. Lúc này, khí thế trên người Vạn Trần không ngừng bộc phát ra, nhập đạo cảnh tầng 4, tầng 5, tầng 6. Theo khí thế của Vạn Trần bộc phát, trên mặt rất nhiều người có mặt ở đây đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, nhập đạo cảnh tầng 6, thật lợi hại, Vạn Thế Thương Hội vậy mà lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy, phải biết rằng, thiên tài tuyệt thế như vậy, trăm năm khó gặp, tuổi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ chưa đến 30 tuổi đã có thể bước vào Trảm đạo cảnh sao? Ai mà biết được. Không trách Đạo Minh lại muốn liên minh với Vạn Thế Thương Hội như vậy, thiên tài như vậy, e rằng cũng chỉ là phượng mao lân giác trong giới tu hành. Từng tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên là thiên phú của Vạn Trần đã khiến những người này chấn động. Kỳ thực, mỗi tông môn đều có thiên tài, nhưng mức độ thiên tài cũng có mạnh yếu khác nhau. Nhập đạo cảnh ở độ tuổi 20 hiển nhiên không thể khiến nhiều người có mặt ở đây kinh ngạc, bởi vì trong những đại tông môn, cũng có người 20 tuổi đã là nhập đạo cảnh, nhưng phải xem là nhập đạo cảnh ở mức độ nào. Ví dụ như 28 tuổi bước vào nhập đạo cảnh, chẳng lẽ lại nói thiên phú của người đó không tốt sao? 25 tuổi bước vào nhập đạo cảnh cũng không thể nói thiên phú của người đó không tốt, nhưng bước vào là nhập đạo cảnh tầng 1. Tầng 2. Nhưng vạn trần trước mắt thì khác, một người 20 tuổi đã là nhập đạo cảnh tầng 6, thực lực như vậy, chỉ cần thêm một chút thời gian là có thể bước vào nhập đạo cảnh tầng 7, sau khi bước vào tầng 7, đó chính là một khái niệm hoàn toàn khác, hậu kỳ nhập đạo cảnh. Sau khi bước vào hậu kỳ nhập đạo cảnh, ít nhất cũng chứng minh thực lực của người này có tư cách bước vào đỉnh phong nhập đạo cảnh, nhưng phải xem thiên phú của bạn thế nào, cần bao nhiêu thời gian để đạt đến cảnh giới này. Bởi vì hậu kỳ nhập đạo cảnh là một trở ngại tương đối khó vượt qua đối với rất nhiều người đã bước vào nhập đạo cảnh tầng 6 rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể nào bước vào nhập đạo cảnh tầng 7, bước vào cảnh giới hậu kỳ. Nhưng một người 20 tuổi đã có thể bước vào nhập đạo cảnh tầng 6, bạn có nghi ngờ người đó không thể bước vào nhập đạo cảnh tầng 7 không? Đó quả thực là một trò đùa. Hiện tại, rất nhiều thiên tài của các đại tông môn cũng chỉ khoảng 20 tuổi, đã bước vào nhập đạo cảnh, nhưng bọn họ chỉ là nhập đạo cảnh tầng 1, tầng 2. Vừa rồi, việc Lạc Sang đột phá liên tiếp hai tầng cảnh giới, bước vào thực lực nhập đạo cảnh tầng 4 đã khiến rất nhiều người chấn động, còn hiện tại, thực lực mà Vạn Trần thể hiện ra càng khiến rất nhiều người có mặt ở đây ngây người. Hai tầng này có thể cần vài năm, thậm chí là mười mấy năm, người ta mới có thể vượt qua. Thế mà, trước mặt những thiên tài này, nó lại giống như không có chút trở ngại nào. Nói thật, tôi thật sự không biết cậu lấy đâu ra tự tin, có thể sống sót rời khỏi tay tôi. Lúc này, Vạn Trần trước mặt nhìn tôi, vẻ mặt khinh thường không cần phải nói cũng biết, trong tình huống này, Vạn Trần có thể nghe thấy những tiếng kinh hô khen ngợi mình từ bên dưới, gã ta cũng rất hưởng thụ điều này, bởi vì gã ta biết rất rõ, thiên phú và thực lực của bản thân hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi này. Gã ta không phải là kiêu ngạo, mà là gã ta cảm thấy, trong số những người trẻ tuổi tu hành, không ai có thể sánh kịp gã ta. Chương 573 nhập đạo cảnh tầng 6 sao, nhìn Vạn Trần trước mặt, mắt tôi hơi nheo lại, bởi vì thực lực của anh ta thật sự rất mạnh, nhưng trước đó, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc Vạn Trần có thực lực như vậy, bây giờ, nhìn thấy thực lực mà Vạn Trần thể hiện ra. Phải nói là trong lòng tôi không hề kinh ngạc, nếu tên này mà không mạnh như vậy, tôi mới thấy kỳ lạ, bởi vì trước đó, Vạn Trần đã cố tình che giấu thực lực của mình khi ở luyện ngục giới, đến thời khắc nguy cấp cuối cùng mới bộc lộ thực lực thật sự, đó chính là nhập đạo cảnh tầng 4. Sau khi ra khỏi luyện ngục giới, anh ta có thể nâng cao hai tầng cảnh giới liên tiếp, điều này cũng không có gì lạ. Phải nói là, thiên phú của Vạn Trần, trong đại tông môn này, quả thật là ít ai sánh kịp, ngay cả như bàn truyền của đạo minh cũng không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Hiện tại, tôi cảm nhận được, khí tức phát ra từ người bàn truyền chắc cũng chỉ khoảng nhập đạo cảnh tầng 4, đây cũng đã là thiên phú rất khủng khiếp rồi. Chỉ có những người trẻ tuổi trong bốn đại gia tộc mới có thể có thiên phú và thực lực ngang ngửa với Vạn Trần. Tôi hít sâu một hơi, nhìn Vạn Trần trước mặt, có lẽ là nhận ra chi tiết nhỏ trên người tôi, lúc này, khóe miệng Vạn Trần hiện lên một tia lạnh lùng. Tên kia, đây là con đường mà chính cậu đã chọn, bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn rồi, cậu biết không? Tính mạng của cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc trong tay tôi. Vạn Trần sau khi bộc lộ toàn bộ thực lực, sự tự tin trên người cũng tăng lên, gã ta từng bước tiến về phía tôi, sự im lặng vừa rồi của tôi. Trong mắt gã ta có lẽ chính là kinh ngạc, là sợ hãi. Tuy nhiên, đối mặt với lời nói của Vạn Trần, tôi lại mỉm cười nhạt, đúng là thực lực của anh không đơn giản. Nhưng tôi không biết anh đã bao giờ nghe qua một câu nói, núi cao còn có núi cao hơn chưa, việc anh không nhìn thấy, không có nghĩa là trên thế giới này không tồn tại, anh hiểu không? Vừa dứt lời, Vạn Trần trước mặt lập tức cười lớn, không hề che giấu tiếng cười ngông cuồng của mình. Ha ha ha, cậu đang đùa tôi sao? Đây là câu chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe trong năm nay, sao nào? Nói như vậy là có ý gì, ý là thiên phú của cậu mạnh hơn tôi. Chỉ là cậu luôn che giấu, cho nên người khác không biết. Nào, để tôi xem thử thực lực của cậu mạnh đến mức nào, là ai cho cậu dũng khí đứng đây dạy đời tôi? Vạn Trần nhìn tôi, quát lớn, rõ ràng là, lúc này, cảm giác ưu việt của anh ta đã tăng lên đến mức cực hạn, trong tình huống này, tôi biết anh ta đã hoàn toàn coi thường tôi. Lúc này, tôi phát hiện ra rằng, Tôi đã coi Vạn Trần là đối thủ của mình, nhưng không phải là một đối thủ đáng tôn trọng, tên này quá kiêu ngạo, nói thật, anh ta quả thật có tư cách kiêu ngạo, nhưng cho dù thực lực có mạnh đến đâu, việc xem thường thực lực của đối thủ, coi thường đối thủ, thường là nhược điểm lớn nhất khiến bạn bỏ mạng. Thiên phú của tôi cũng bình thường thôi. Trong tiếng cười ngông cuồng của Vạn Trần, khí thế trên người tôi bắt đầu dần dần hiện ra, nhập đạo cảnh tầng 2, nhập đạo cảnh tầng 3, nhập đạo cảnh tầng 4. Đến đây, khí thế của tôi hơi khựng lại, nhưng không dừng lại, mà tiếp tục tăng lên. Ngay sau đó, nhập đạo cảnh tầng 5. Trong nháy mắt khi khí thế nhập đạo cảnh tầng 5 của tôi bộc phát ra, rất nhiều người xung quanh đều sững sờ, nụ cười ngông cuồng trên mặt Vạn Trần cũng cứng đờ vào lúc này, gã ta nhìn chằm chằm vào tôi. Thực lực của tôi cuối cùng dừng lại ở nhập đạo cảnh tầng 5, lúc này, tôi để ý thấy trong mắt Vạn Trần thoáng qua một tia nhẹ nhõm, anh ta chỉ vào tôi, giọng nói lạnh lùng và đầy mỉa mai vang lên, nhập đạo cảnh tầng 5. Không phải cậu rất lợi hại sao? Tiếp tục đi, tiếp tục tăng lên đi. Đối mặt với những lời này của Vạn Trần, tôi biết, vừa rồi, khi cảm nhận được thực lực của tôi tăng lên đến nhập đạo cảnh tầng 5, trong lòng anh ta đã lo lắng, anh ta sợ thiên phú của tôi sẽ tát vào mặt anh ta. Vừa rồi, anh ta còn tự tin nói rằng thiên phú của mình không ai sánh kịp trong số những người cùng trang lứa. Vậy thì tôi thử xem có thể tăng lên nữa hay không? Lúc này, tôi nhìn Vạn Trần trước mặt, sau đó tiếp tục nhắm mắt điều hòa, ngay sau đó, khí thế trên người tôi lại bắt đầu dao động. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt khó tin. Cái gì? Thực lực của tên nhóc này vậy mà vẫn chưa phải là mạnh nhất. Ngay sau đó, tôi mỉm cười nhìn Vạn Trần trước mặt, tăng thực lực lên đến đỉnh phong nhập đạo cảnh tầng 5, lúc này, Vạn Trần đã hoàn toàn ngây người. Cái kia, anh cảm thấy tôi có nên tăng lên nữa không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Vạn Trần há hốc mồm, bởi vì lúc này, gã ta phát hiện ra mình vậy mà lại không biết nên nói gì, thậm chí, gã ta còn có cảm giác như đang bị tát vào mặt vậy. Chương 574 mặc dù không có cảm giác đau đớn, nhưng lại cảm thấy mặt nóng rát. Đối mặt với tình huống này, tôi nhìn Vạn Trần trước mặt không nói gì, sau đó tiếp tục lên tiếng, nhưng mà, hình như tôi không dừng lại được, thôi thì cứ tăng lên vậy. Một tiếng động trầm thấp vang lên từ trong cơ thể tôi, ngay sau đó, khí thế trên người tôi cũng tăng vọt trong nháy mắt, vượt qua nhập đạo cảnh tầng 5, bước vào nhập đạo cảnh tầng 6. Lúc này, cả hiện trường xôn xao, ngay cả Vạn Sơn Nhạc của Vạn Thế Thương Hội đang ngồi trên ghế chủ tọa cũng hơi trầm mặt. Ngay cả Minh chủ Đạo Minh là Lạc Hồng Chân cũng không ngờ rằng, Đạo Minh vậy mà lại có một đệ tử có thiên phú khủng bố như vậy. Phải biết rằng, trong trí nhớ và ấn tượng của ông ta, người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất Đạo Minh là Bàn Truyền, tiếp theo là con gái ông ta là Lạc Sang và một người tên là Liên Phong ở Nhị Phong. Tên nhóc này. Lạc Hồng Chân nheo mắt, nhìn bóng dáng người thanh niên trên bầu trời. Vạn Trần trước mặt á khẩu không nói nên lời, lúc này... Gã ta cảm thấy như có một cục đá chặn ở cổ họng, nuốt không trôi, nhổ cũng không xong. Thật ra, trước giờ tôi vẫn luôn cảm thấy thiên phú của mình rất bình thường, cho nên cũng không bộc lộ ra ngoài, sợ bị người khác chê cười. Không ngờ, ở chỗ anh, nó lại lợi hại như vậy, biết thế thiên phú của tôi lợi hại như vậy, có lẽ tôi đã đi khoe khoang khắp nơi rồi. Tôi nhìn Vạn Trần trước mặt, tiếp tục nói, nghe vậy, mặt Vạn Trần lập tức trắng bệch, gã ta tức giận đến mức mặt xanh mét, bởi vì sự kiêu ngạo. Ngông cuồng, thiên phú và tu vi khủng bố của gã ta, vậy mà trong mắt người khác lại chẳng là gì, mà người này lại chính là đối thủ mà trước đó gã ta luôn dùng thiên phú để sỉ nhục. Đạo Minh. Vậy mà lại nói thiên tài như vậy là kẻ phản bội. Lợi hại thật, xem ra Phương Thốn Sơn đã nhặt được bảo bối rồi, Đạo Minh tổn thất nặng nề rồi. Những tiếng bàn tán vang lên từ bên dưới, mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng vẫn có người nghe thấy. Sau chuyện vừa rồi, rất nhiều người bên dưới đều có thể nhìn ra, sau một loạt chuyện, chắc chắn tôi sẽ không ở lại Đạo Minh nữa, trong tình huống này, lựa chọn đầu tiên của tôi chắc chắn là Phương Thốn Sơn. Mà tôi vốn là đệ tử của Đạo Minh, nếu thêm 2 năm nữa, không ai biết tôi sẽ phát triển thành dạng gì, nhưng hiện tại, Đạo Minh lại tự tay đẩy một thiên tài có tiềm lực vô hạn như vậy ra ngoài, lúc này, sắc mặt của rất nhiều người thuộc Đạo Minh trở nên khó coi. Bất kỳ tông môn nào có đệ tử thiên tài, đặc biệt là thiên tài có thiên phú kinh người như vậy, đều là niềm tự hào và là nền tảng của tông môn đó. Tuy nhiên, tất cả những gì vừa rồi, họ đều chứng kiến tận mắt. Gạt chuyện cướp dâu sang một bên, thực chất trên người tôi không hề có điểm đáng ngờ nào, bởi vì mọi điểm đáng ngờ đều đã được giải thích rõ ràng. Trong tình huống như vậy, nếu tôi không phản bội Đạo Minh, vậy thì tôi chính là đại diện và là nền tảng cho thế hệ trẻ của Đạo Minh. Thế nhưng vừa rồi, họ lại trơ mắt nhìn tông chủ của mình từng câu từng chữ đẩy thiên tài này vào tay người khác. Đặc biệt là một số vị trưởng lão của Đạo Minh, bởi vì họ hiểu rõ một thiên tài như vậy có ý nghĩa như thế nào đối với một tông môn. Chỉ cần vài năm nữa, thậm chí là một khoảng thời gian ngắn hơn, Đạo Minh sẽ xuất hiện một trảm đạo cảnh trẻ tuổi nhất, đến lúc đó Đạo Minh sẽ có một cường giả siêu cấp xuất hiện. Thế nhưng, hiện tại trái tim của người này dường như đã không còn ở Đạo Minh nữa, thậm chí trước đó còn bị nghi ngờ là kẻ phản bội, Đạo Minh thậm chí còn liên kết với các tông môn khác truy nã thiên tài này. Nghĩ kỹ lại, chuyện này chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm ra được. Ngay lúc này, Vạn Trần trước mặt nhìn chằm chằm vào tôi, trong con ngươi lóe lên tia đỏ sậm, sau đó anh ta nhìn tôi bằng vẻ mặt dữ tợn, rồi lên tiếng nói, hừ, tốt lắm, không ngờ trên người cậu lại có thể mang đến cho tôi nhiều bất ngờ như vậy. Nếu tôi giết cậu, vậy có phải lại trở thành người duy nhất có thiên phú kinh người như vậy không? Giọng nói vừa dứt, tôi thấy Vạn Trần trước mặt điên cuồng lao về phía tôi, lúc này sát ý trong lòng anh ta đối với tôi chắc hẳn đã lên đến đỉnh điểm. Sát ý kinh khủng không phải là không tốt, vận dụng hợp lý sát ý, thậm chí có thể nâng cao lực chiến đấu, nhưng tôi cảm giác được, sát ý trên người Vạn Trần trước mắt đã trở nên có chút vặn vẹo, anh ta muốn giết tôi, chỉ là vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh kỳ quái của anh ta. Còn tôi muốn giết anh ta, rất đơn giản, anh ta muốn giết tôi, vậy tôi phải giết anh ta. Tôi thản nhiên, thanh trường kiếm trong tay chém thẳng về phía trước, đây là một đạo kiếm khí đơn giản, mộc mạc, thậm chí không có kiếm thuật dư thừa nào, chiêu thức trong đó rất đơn giản, nhưng chiêu thức này lại rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Vạn Trần. Chương 575 ngay sau đó, Vạn Trần gầm lên một tiếng, hai tay chắp vào nhau. Vậy mà lại trực tiếp nắm lấy đạo kiếm khí do tôi chém ra, tôi biết, Vạn Trần đã có thực lực khủng bố như vậy, thì năng lực thực chiến của anh ta chắc chắn cũng không kém. Tự nhiên trong lòng tôi sẽ không có chút chủ quan nào, thấy đạo kiếm khí này bị anh ta nắm lấy, tôi liền lao người về phía Vạn Trần, đồng thời một đạo kiếm cương trong tay ầm ầm đánh úp về phía Vạn Trần trước mặt. Kiếm khí bay ngang, tạo thành một tấm lưới kiếm khổng lồ trên không trung, tấm lưới kiếm bao trùm xuống phía dưới, trong nháy mắt. Từng đạo kiếm khí bắt đầu dung hợp, hóa thành từng luồng kiếm cương sắc bén. Bảy đạo kiếm cương hiện lên, trong nháy mắt đã hình thành một trận pháp. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Liễu Thanh ở phía dưới hơi nheo mắt lại. Thất tinh kiếm quyết. Sao thất tinh kiếm quyết trong tay thằng nhóc này lại mạnh đến vậy? Đối với việc này, Tần Liễu Thanh lập tức nhìn ra được, dù sao thất tinh kiếm quyết là do Tần Giang Hà đưa cho tôi, coi như là đồ của cục chính, bây giờ tôi sử dụng ra. Tự nhiên sẽ bị Tần Liễu Thanh liếc mắt một cái là nhìn thấu, nhưng thất tinh kiếm quyết của tôi có thể nói là đã được cường hóa, bởi vì thất tinh kiếm quyết của tôi là sau khi tôi lĩnh ngộ được kiếm đạo chân giải, đã giản lược hết tất cả mọi thứ bên trong, loại bỏ hết những chiêu thức phức tạp. Mà bảy đạo kiếm cương trước kia là trực tiếp hình thành, lần này là do tôi đánh ra vô số đạo kiếm khí, sau đó lại dung hợp chúng lại, hình thành bảy đạo kiếm cương được cường hóa, trận pháp được hình thành như vậy. Chắc chắn là phải mạnh hơn trước rất nhiều, bảy đạo kiếm cương trong nháy mắt đã bao vây Vạn Trần trước mặt, tôi biết, bảy đạo kiếm cương này cho dù đã được tôi cường hóa, cũng không thể thực sự gây thương tổn cho Vạn Trần, cho nên, tôi nhất định phải chuẩn bị tốt công kích tiếp theo. Trên người Vạn Trần chân nguyên cuồn cuộn, tôi cảm nhận được bảy đạo kiếm cương lúc này cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, loại cảm giác này giống như bảy đạo kiếm cương này bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn, tôi bắt đầu lùi người về phía sau, ngay sau đó. Bảy đạo kiếm cương kia trực tiếp bị Vạn Trần đánh tan. Hừ, trò mèo, cũng muốn vây khốn tôi sao? Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của tôi, Vạn Trần tỏ ra vô cùng hưng phấn, tuy nhiên, đối mặt với sự hưng phấn của anh ta, khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười lạnh. Thực ra ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy nhịp điệu chiến đấu của Vạn Trần có chút hỗn loạn, bởi vì anh ta quá muốn giết tôi, quá muốn chứng minh bản thân, nếu như Vạn Trần trong trạng thái rất bình tĩnh mà giao chiến với tôi, muốn chiến thắng anh ta. Quả thật có chút khó khăn, hoặc là nói là rất phiền phức. Dù sao thực lực của Vạn Trần bày ra đó, nhưng hiện tại Vạn Trần tự mình loạn trận tuyến, tôi tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, tôi không thể không đề phòng chính là, tất cả những thứ này của Vạn Trần đều là giả vờ, mục đích chính là để tôi khinh địch, cho nên tôi không thể có chút chủ quan nào. Lúc này, tôi lùi người về phía sau, Vạn Trần lại cho rằng tôi không đỡ nổi công kích của anh ta, muốn né tránh. Cho nên liền không kịp chờ đợi lao về phía tôi, nhìn thấy một màn này, thanh trường kiếm trong tay tôi chém thẳng về phía trước, đồng thời, vô số đạo kiếm khí lần nữa bay ngang, vạn trần trước mặt gầm lên một tiếng, kết ấn khủng bố nện về phía những đạo kiếm khí kia. Kết ấn va chạm với kiếm khí, không hề tạo ra xung đột năng lượng kinh thiên động địa nào, những đạo kiếm khí kia như thể tan biến trong nháy mắt. Nhưng có một vài tia kiếm khí vô hình, len lỏi vào cơ thể vạn trần. Vạn trần dường như không hề hay biết. Tôi cười nhạt, dừng bước, dậm chân một cái giữa không trung, thân hình như quỷ mị biến mất tại chỗ. Trảm Long kiếm vẫn nằm trong tay tôi, dường như chưa từng được sử dụng. Khi tôi xuất hiện trước mặt vạn trần, đồng tử của anh ta đột nhiên co rút. Chỉ trong nháy mắt, anh ta cảm thấy chân nguyên trong cơ thể không thể điều động, ngay sau đó, một luồng khí tức sắc bén ập tới. Thanh Trảm Long kiếm vốn không được tôi nâng lên đã biến mất. Tốc độ quá nhanh, chỉ còn lại tàn ảnh. Trong nháy mắt, khí tức trên người vạn trần đột ngột khôi phục, thân hình anh ta vội vàng lùi lại. Nhưng đã muộn. Trảm Long kiếm trong tay tôi đã lướt qua ngực anh ta, để lại một vết thương dữ tợn, máu tươi phun ra. Mặc dù vạn trần đã lùi lại kịp thời, nhưng kiếm khí của tôi vẫn để lại trên ngực anh ta một vết thương dữ tợn. Máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, vô số tia kiếm khí vẫn đang không ngừng ăn mòn. Trần Nhi. Lúc này, từ phía dưới, một người phụ nữ hoảng hốt đứng bật dậy. Đó chính là vợ của Vạn Sơn Nhạc, cũng là mẹ của Vạn Trần. Bà ta chưa từng thấy con trai mình bị thương như vậy. Phải biết rằng, Vạn Trần là con trai độc nhất của bà ta và Vạn Sơn Nhạc, từ nhỏ đến lớn luôn được nâng niu trong lòng bàn tay. Chương 576 ánh mắt người phụ nữ tràn đầy sát ý, hận không thể lập tức xông lên. Tuy nhiên, đúng lúc này, Vạn Sơn Nhạc bên cạnh quát khẽ, ngồi xuống. Nghe thấy giọng nói của Vạn Sơn Nhạc, người phụ nữ nhìn ông ta một cái, sau đó mới chịu ngồi xuống. Nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vương lại vẻ lạnh lẽo. Lúc này, tôi không để ý đến tình hình phía dưới, ánh mắt vẫn dán chặt vào Vạn Trần. Tôi thấy trên người anh ta, vô số luồng khí tức cuồn cuộn tuôn ra, nhanh chóng đẩy lui kiếm khí trên vết thương. Đồng thời, vết thương trên ngực anh ta cũng đang nhanh chóng lành lại, rõ ràng, mặc dù vết thương do kiếm khí gây ra trông rất dữ tợn, nhưng cũng không thể gây tổn thương gì đến căn cơ của anh ta. Hừ, tốt lắm. Có thể làm tôi bị thương, cậu quả thực rất khá. Vạn Trần nhe răng cười, nhưng nụ cười đó lại đầy vẻ dữ tợn. Nhìn thấy nụ cười của anh ta, tôi vẫn thản nhiên như không. Nhưng mà, cậu thật sự cho rằng, với thực lực nhập đạo cảnh tầng 6, cậu có thể giết chết tôi sao? Kẻ ngu xuẩn, tôi sẽ cho cậu biết, thế nào mới là chênh lệch thực sự. Khuôn mặt Vạn Trần càng trở nên dữ tợn. Anh ta nhanh chóng kết ấn, khí tức trên người bỗng chốc tăng vọt. Thậm chí tôi còn cảm nhận được, khí tức của anh ta vẫn đang tiếp tục tăng lên. Bí pháp. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ. Trên người Vạn Trần, vậy mà lại có bí pháp có thể nâng cao thực lực. Nhìn tình hình hiện tại, rất có thể anh ta đang muốn nâng thực lực của mình lên đến nhập đạo cảnh tầng 7. Cái gì? Thực lực của Vạn Trần còn có thể tăng lên, quả nhiên là Vạn Thế Thương Hội. Bí pháp bình thường sau khi đạt đến ngộ đạo cảnh rất khó có thể tiếp tục nâng cao thực lực, loại bí pháp có thể nâng cao thực lực ở nhập đạo cảnh này, thật sự là quá hiếm thấy. Phía dưới, rất nhiều người đều cảm nhận được sự thay đổi trên người Vạn Trần. Đối với thứ như bí pháp, bọn họ tự nhiên có chút hiểu biết, cho nên lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, tôi nhìn Vạn Trần trước mặt, thực lực không ngừng tăng lên. Trực tiếp đạt đến nhập đạo cảnh tầng 7. Thế nào, cảm nhận được sự tuyệt vọng chưa? Nhìn thấy vẻ mặt hơi ngẩn người của tôi, Vạn Trần dường như rất đắc ý, sau đó nhìn tôi hỏi. Nghe vậy, tôi nhìn Vạn Trần trước mặt. Quả thật khiến tôi có chút bất ngờ. Ban đầu còn tưởng rằng nhập đạo cảnh tầng 6 đã là thực lực khiến người ta phải kinh hãi, không ngờ trên người anh lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Tôi thản nhiên nhìn Vạn Trần. Thấy tôi không có vẻ gì là kinh ngạc, Vạn Trần dường như rất không hài lòng với phản ứng của tôi, hừ lạnh một tiếng, hừ, tôi thấy cậu rất biết giả vờ, nhưng không biết cậu còn có thể giả vờ được bao lâu nữa. Vừa dứt lời, Vạn Trần bước ra một bước. Sau khi nâng cao thực lực, anh ta đã chính thức bước vào nhập đạo cảnh tầng 7, cũng chính là thực lực nhập đạo cảnh hậu kỳ. Cho nên, tốc độ của anh ta cũng được tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Vạn Trần lao về phía mình. Tôi lập tức né người sang một bên. Thấy một kích không trúng, Vạn Trần lạnh lùng nhìn tôi, không phải cậu rất lợi hại sao? Sao phải chạy? Nghe vậy, tôi cười nhạt, nếu anh đã không muốn tôi chạy, vậy tôi sẽ không chạy nữa. Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng kết ấn. Phía sau tôi, một cổ lực lượng kỳ lạ bắt đầu ngưng tụ. Cảm nhận được cổ lực lượng này, sắc mặt rất nhiều người có mặt đều trở nên ngưng trọng. Đây là khí tức gì vậy? Kỳ quái! Khí tức tỏa ra từ một tên nhập đạo cảnh, vậy mà lại khiến tôi cảm thấy kinh hãi. Không thể nào! Trên người tên nhóc này có gì đó rất kỳ quái, vô số tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi. Khi khí tức trên người tôi bộc phát ra, tất cả đều trợn tròn mắt, muốn biết rốt cuộc trên người tôi có thứ gì, vậy mà lại có thể khiến cho rất nhiều trảm đạo cảnh có mặt đều cảm thấy bị uy hiếp. Lúc này, phía sau tôi, một bóng đen khổng lồ đang dần dần ngưng tụ. Khi bóng đen này hoàn toàn hiện ra, trên không trung vang lên tiếng nổ lép bép. Đó hình như là lực lượng của lôi điện. Nhưng tại sao lôi điện lại có màu sắc như vậy? Sau khi lôi thần pháp thân phía sau tôi ngưng tụ, rất nhiều người đều nhìn bóng đen phía sau tôi với vẻ mặt kinh hãi. Lôi thần pháp thân, ngưng. Tôi quát khẽ một tiếng. Lôi thần pháp thân khổng lồ phía sau tôi triệt để ngưng tụ thành công. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng diệt thế thiên lôi ngưng tụ ra lôi thần pháp thân để chiến đấu. Sau khi hấp thu diệt thế thiên lôi, tôi vẫn chưa từng sử dụng qua, đây coi như là lần đầu tiên tôi dùng nó trong thực chiến. Diệt thế thiên lôi, không biết là ai đã kinh hô thành tiếng. Ngay khi âm thanh này vang lên, tất cả mọi người đều như bị sét đánh ngang tai. Diệt thế thiên lôi. Có thể nói, rất nhiều người có mặt chưa từng thấy qua diệt thế thiên lôi, chỉ có số ít người từng nghe nói đến. Nhưng người của đạo minh, hoặc là nói là rất nhiều người lớn tuổi, đều từng tận mắt nhìn thấy diệt thế thiên lôi. Chương 577 hơn 20 năm trước, lúc đó thiên đạo vẫn chưa khôi phục bình thường. Trong đạo minh có một vị thi tu, hoặc là nói là hai vị thi tu này đều có quan hệ rất mật thiết với vị minh chủ đầu tiên của đạo minh. Mà lúc đó, thi tu muốn vượt qua thiên kiếp nhập đạo cảnh, chính là bị diệt thế thiên lôi giáng xuống. Bọn họ may mắn được chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng mà, diệt thế thiên lôi mà bọn họ nhìn thấy lúc đó, hình như cũng không mạnh như vậy. Đây là lôi thần pháp thân của đạo minh chúng ta sao? Nhưng mà, tại sao lôi thần pháp thân này lại không giống với của chúng ta? Cái thứ kia không phải là không hoàn chỉnh sao? Trong lòng rất nhiều đệ tử đạo minh cũng dâng lên từng đợt nghi hoặc. Bởi vì bọn họ thấy, lôi thần pháp thân trên không trung căn bản không giống nhau, toàn bộ đạo minh người tu luyện lôi thần thể rất ít, bởi vì thứ đồ chơi kia thật sự rất khó tu luyện. Nhưng bọn họ đều biết, lôi thần thể là không hoàn chỉnh, căn bản không cách nào ngưng tụ ra lôi thần pháp thân chân chính. Nhưng lôi thần thể này nếu là đạo thuật không hoàn chỉnh, vậy thì lôi thần pháp thân xuất hiện trên bầu trời kia là thứ gì? Phải biết rằng, rất nhiều người mặc dù không tu luyện lôi thần thể, nhưng cũng có chút hiểu biết về đạo thuật lôi thần thể này, đó chính là có thể lợi dụng lôi thần thể tăng lên một chút thực lực. Chỗ lợi hại chân chính của lôi thần thể là ở lôi thần pháp thân, chỉ là lôi thần pháp thân không hoàn chỉnh, căn bản không cách nào tu luyện. Rất nhiều người chính là bởi vì một chút này, cho nên trực tiếp từ bỏ tu luyện lôi thần thể. Điều này khiến rất nhiều đệ tử đạo minh không thể tin được, từng đợt sóng xung kích đánh thẳng vào lòng rất nhiều người có mặt. Diệt thế thiên lôi sao? Đây là một loại lôi kiếp chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Tên nhóc này. Lần trước độ kiếp ở núi Côn Lôn chính là cậu ta. Trong đám người, Mễ Trần híp mắt, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Lần trước khi núi Côn Lôn xảy ra chuyện, lão tổ của Thanh Thành Kiếm Tông cũng đã đi đến núi Côn Lôn, nhưng sau khi điều tra không có gì đặc biệt thì liền trở về, cũng không có ở lại lâu. Mễ Trần sau khi trở về cũng biết được một chút chuyện. Thậm chí, rất nhiều lão tổ của các tông môn khác đều đến núi Côn Lôn điều tra, kết quả cuối cùng là không điều tra được bất kỳ tin tức hữu ích nào. Nhưng tất cả mọi người đều biết, ở núi Côn Lôn đã xuất hiện diệt thế thiên lôi. Nhưng cuối cùng lại không biết diệt thế thiên lôi này là do ai dẫn tới, khiến rất nhiều người khó hiểu, rất nhiều người có mặt đều nhìn lên bầu trời với vẻ mặt khó tin. Ngay cả Vạn Sơn Nhạc của Vạn Thế Thương Hội, trong mắt cũng lóe lên một tia âm u, bởi vì người của Vạn Thế Thương Hội bọn họ cũng đã nhận ra tình hình ở núi Côn Lôn, cũng phái người có thực lực cấp bậc lão tổ đi điều tra, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Vậy mà bây giờ, người mà tất cả mọi người đều không điều tra ra được, lại xuất hiện trước mặt mọi người như vậy. Tuy nhiên, tôi không để ý đến sự kinh ngạc của những người phía dưới. Hôm nay, Vốn dĩ tôi không có ý định để lộ ra lực lượng diệt thế thiên lôi, nhưng vạn trần này thật sự rất khó đối phó. Mặc dù vạn trần rất ít khi xuất hiện ở thế tục, thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua chuyện anh ta giao chiến với người khác. Nhưng tên này tuyệt đối không đơn giản như một tên công tử bột, thiên phú, thực lực đều bày ra đó, cuối cùng còn dùng ra một loại bí pháp như vậy, trực tiếp nâng cao thực lực của mình lên đến nhập đạo cảnh hậu kỳ, đây là điều nằm ngoài dự liệu của tôi, cho nên, muốn giết chết tên này, nhất định phải dùng đến át chủ bài của tôi. Tôi mặc kệ cậu là diệt thế thiên lôi gì đó, ở trước mặt tôi, đều phải chết. Nhưng lúc này, Vạn Trần giống như đã bị sát ý trong lòng che mờ lý trí, nhìn thấy mọi người phía dưới đều đang kinh ngạc trước diệt thế thiên lôi sau lưng mình, trong lòng anh ta lại càng thêm mất cân bằng. Nhìn thấy Vạn Trần lao về phía mình, tôi bước ra một bước, sau đó lôi thần pháp thân sau lưng tôi lập tức giáng một quyền về phía anh ta, đã sử dụng diệt thế thiên lôi ngưng tụ ra lôi thần pháp thân, tôi không ngại ngạnh đấu với anh ta. Tên này đã dám động thủ, tôi cũng không có lý do gì phải sợ anh ta. Khí tức trên người tôi bỗng chốc bộc phát. Mặc dù cảm nhận được khí tức truyền đến từ Vạn Trần cực kỳ đáng sợ. Nhưng nếu như ngay cả lôi thần pháp thân của tôi cũng không đỡ nổi, vậy tôi thật sự phải bái phục Vạn Trần này. Âm, hai luồng công kích va chạm trên không trung, vô số tia sét màu đen lan ra xung quanh, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tôi thấy không gian xung quanh vậy mà lại bắt đầu nứt toát. Sắc mặt Vạn Trần đột nhiên đại biến, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng diệt thế thiên lôi lại có khả năng truy đuổi, khi Vạn Trần lùi lại, diệt thế thiên lôi cũng nhanh chóng đuổi theo. Chương 578 một luồng lực lượng diệt thế thiên lôi đánh trúng cánh tay của Vạn Trần. Ngay lập tức, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên cánh tay anh ta, một lượng lớn chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra, dường như đang cố gắng chống cự lại lực lượng của diệt thế thiên lôi. Tuy nhiên, tôi biết Vạn Trần lúc này rất khó chịu. Phải biết rằng, lúc trước khi bị trảm long kiếm của tôi gây thương tích, anh ta cũng không hề kêu thảm như vậy. Nhưng lúc này, anh ta lại phát ra âm thanh như vậy, điều này khiến tôi hiểu rõ, đó là bởi vì uy lực của diệt thế thiên lôi. Nếu không, anh ta tuyệt đối sẽ không như vậy, tôi thấy Vạn Trần nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Anh ta dường như không dám tin, rõ ràng ban đầu là đang ở thế ngang tài ngang sức, tôi lại luôn bám riết không tha, thậm chí đến cuối cùng khi anh ta đã nâng cao thực lực lên đến nhập đạo cảnh tầng 7, vậy mà tôi vẫn có thể dễ dàng đánh thương anh ta như vậy. Sự tự tin trong lòng anh ta vừa mới ổn định lại, lúc này lại bị đánh nát. Tên khốn kiếp! Tao giết mày! Anh ta cảm thấy mình bị sỉ nhục, anh ta đường đường là thiếu chủ Vạn Thế Thương Hội. Làm sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục này được? Không thể nào. Lúc này, chỉ có giết chết đối phương mới có thể gỡ lại thể diện cho mình. Ngay lập tức, tôi thấy Vạn Trần điên cuồng lao về phía tôi. Khí tức trên người anh ta tuy rằng vẫn vô cùng đáng sợ, nhưng đã không còn ổn định như lúc trước. Nhìn thấy vậy, tôi vẫn đứng im tại chỗ. Nhìn thấy Vạn Trần sắp lao đến trước mặt mình, tôi chắp hai tay lại, lôi thần pháp thân phía sau tôi cũng giơ hai nắm đấm. Nện thẳng về phía Vạn Trần đang lao tới. Hai nắm đấm chập lại với nhau, lực lượng diệt thế thiên lôi không ngừng hội tụ, phát ra những tiếng rắc rắc chói tai. Không gian xung quanh như thể bị bóp méo, khiến người ta nhìn mà thấy da đầu tê dại. Ngay lúc này, tôi cảm thấy khí tức xung quanh bỗng chốc trở nên quỷ dị. Nhóc con, dừng tay. Nghe thấy tiếng quát khẽ này, phía sau tôi, một cổ khí tức cường đại ập tới, tuy nhiên, ngay khi cổ khí tức này vừa xuất hiện, một luồng kiếm ý sắc bén đã nhanh chóng lướt qua bên cạnh tôi, chém nát cổ khí tức kia. Vạn Sơn Nhạc, ông còn mặt mũi nào nữa? Giọng nói lạnh lùng của kiếm si vang lên, không hề có chút cảm xúc nào. Lúc này, ông ấy nhất định phải ra tay, nếu không tôi sẽ chết dưới tay Vạn Sơn Nhạc. Kiếm si, trận chiến này con tôi đã thua, tên nhóc kia muốn ra tay độc ác. Vạn Sơn Nhạc nhìn lên không trung, sắc mặt âm trầm, nghe thấy câu này. Sát ý trong lòng tôi bỗng chốc dâng trào. Bởi vì tôi biết, nếu bỏ lỡ cơ hội giết chết Vạn Trần, e rằng tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lúc này, tôi không chỉ cảm nhận được khí tức của Vạn Sơn Nhạc nhắm vào mình, mà còn có thêm vài luồng khí tức khác đang khóa chặt tôi, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Người khiêu chiến không phải là con trai ông sao? Vừa rồi chính miệng nó nói, rất nhiều người ở đây đều nghe thấy, đó là trận chiến sinh tử, sao giờ thấy con trai mình sắp chết? Ông lại muốn đổi ý. Giọng nói lạnh lùng của kiếm si lại vang lên. Lúc này, Ông ấy đang đứng chắn trước mặt Vạn Sơn Nhạc, chỉ cần ông ấy còn đứng đó, Vạn Sơn Nhạc sẽ không thể nào ra tay được. Tuy nhiên, Vạn Sơn Nhạc lại mỉm cười, nhìn kiếm si nói, kiếm si đạo hữu, chuyện của đám tiểu bối, chúng ta không cần phải quá nghiêm túc như vậy. Hai đứa nó đều là những thiên tài hiếm có, bất kể là mất đi ai, đối với giới tu hành chúng ta mà nói, đều là một tổn thất to lớn. Hiện tại, con đường thông lên trên đã bị đóng lại, chúng ta rất cần thêm nhiều thiên tài xuất hiện, tìm cách đột phá, xem có thể tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra hay không. Đám tiểu bối không hiểu chuyện thì thôi, chẳng lẽ chúng ta cũng phải trơ mắt nhìn chúng nó làm loạn sao? Vạn Sơn Nhạc nói tiếp. Nghe vậy, tôi chỉ thấy buồn cười. Phải biết rằng, lúc trước, khi con trai ông ta muốn giết tôi, ông ta đâu có thái độ tốt như vậy, bây giờ lại trở nên dễ nói chuyện như thế, quả nhiên là lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Ồ, vậy ý ông là hai tên nhập đạo cảnh này ngay cả quyết định của mình cũng không tự mình làm chủ được. Tu vi của chúng nó đâu phải để trưng cho đẹp, cũng đủ chứng minh chúng nó có đầu óc mới đưa ra quyết định như vậy. Bây giờ ông nói với tôi những lời này, không phải là quá muộn rồi sao? Giọng nói của kiếm si lại vang lên. Lúc này, tôi vẫn đang không ngừng chập hai tay lại với nhau, Vạn Trần dường như vẫn đang liều mạng chống cự. Đúng lúc này, trong đầu tôi vang lên một giọng nói trầm thấp. Nhóc con, tha cho cậu ta, nếu không Vạn Thế Thương Hội sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tên khốn kiếp. Thả con trai tao ra, nếu không tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Đó là truyền âm, hơn nữa còn không chỉ có một. Trong đó, một giọng tôi nhận ra là của mẹ Vạn Trần, còn giọng nói còn lại cố ý che giấu thân phận, nhưng trực giác mách bảo tôi, đó chính là Lạc Hồng Chân. Chương 579 đối với hai lời truyền âm này, tôi chỉ cười lạnh, anh có biết không? Bây giờ mẹ anh đang uy hiếp tôi, muốn tôi tha cho anh đấy. Tôi nhìn Vạn Trần, khuôn mặt anh ta đã trở nên vặn vẹo. Mặc dù vẫn đang liều mạng chống cự, nhưng anh ta căn bản không thể chịu đựng được sự ăn mòn của lực lượng Diệt Thế Thiên Lôi. Tên này quả thật rất mạnh, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, Diệt Thế Thiên Lôi trên người tôi chính là một bút cực lớn. Bởi vì ban đầu, Diệt Thế Thiên Lôi chính là muốn đánh chết tôi. May mắn là tôi đã tiêu diệt được ý chí khống chế Thiên Lôi kia. Cho nên, tôi mới có thể sử dụng Diệt Thế Thiên Lôi như ngày hôm nay. Chỉ là, lực lượng Diệt Thế Thiên Lôi trong cơ thể tôi cũng có hạn, chỉ đủ để tôi ngưng tụ ra Lôi Thần Pháp Thân hai lần. Đương nhiên, nếu Lôi Thần Pháp Thân chỉ tiêu hao một ít năng lượng, có thể dùng lực lượng Diệt Thế Thiên Lôi để bổ sung, vậy thì tôi có thể sử dụng thêm hai lần nữa. Trước kia, tôi biết Diệt Thế Thiên Lôi rất mạnh, nhưng không biết cụ thể nó mạnh đến mức nào. Giờ thì tôi đã biết. Uy lực của Diệt Thế Thiên Lôi còn kinh khủng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Trong tình huống như vậy, tôi hoàn toàn có thể nghiền ép Vạn Trần. Hừ, vậy cậu dám giết tôi sao? Giết tôi rồi, cậu có biết hậu quả thế nào không? Cậu gánh vác nổi sao? Vừa dứt lời, Vạn Trần bỗng nhiên nhe răng cười, nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích. Anh ta đang khiêu khích tôi, anh ta cho rằng, dưới sự uy hiếp mạnh mẽ như vậy, tôi không dám giết anh ta. Nhìn thấy bộ dạng của Vạn Trần, tôi chỉ cười nhạt, sau đó nhìn anh ta, thấp giọng nói, ha ha, anh nói vậy, tôi sợ thật đấy. Tôi là người như vậy đấy, hễ sợ hãi trong lòng là sẽ hồi hộp, anh biết không? Mà đã hồi hộp, tôi sẽ không khống chế được bản thân mình. Cho nên, mặc kệ hậu quả thế nào, cứ giết anh trước đã rồi tính. Vừa dứt lời, Lôi Thần Pháp Thân phía sau tôi đột nhiên quát lớn một tiếng, lôi điện trên hai nắm đấm càng trở nên cuồn cuộn. Không gian xung quanh bị xé rách bởi lôi điện. Vạn Trần trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Có vẻ như anh ta không ngờ, tôi lại thật sự dám ra tay giết anh ta. Không. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phía sau tôi, Vạn Sơn Nhạc và người phụ nữ kia đồng thời ra tay. Tuy nhiên, kiếm si cũng vung kiếm chém ra, không gian như thể bị xé làm đôi. Trận chiến này đã đạt đến mức độ cực kỳ kinh khủng. Một mình kiếm si, vậy mà lại cản được Vạn Sơn Nhạc và vợ ông ta. Lúc này, Vạn Sơn Nhạc bỗng nhiên quay đầu về phía Lạc Hồng Chân, gầm lên, anh Lạc, cứu Trần Nhi. Lạc Hồng Chân cũng lập tức ra tay. Tuy nhiên, ngay khi ông ta vừa mới hành động, một bóng người đã xuất hiện trước mặt ông ta. Anh Lạc, dừng tay. Là Mễ Trần. Quần áo trên người ông ấy bay phấp phới, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Thanh Thành Kiếm Tông tuy không mạnh bằng Đạo Minh, nhưng trong tình huống này, bọn họ cũng không hề e ngại. Năm đó, Mễ Trần cũng chứng kiến đạo minh được thành lập. Nhưng nhìn thấy đạo minh ngày hôm nay, nói thật, trong lòng ông ấy có chút bi ai. Bởi vì đạo minh là do người anh em tốt nhất của ông ấy tạo ra, vậy mà lại biến thành như thế này. Phải biết rằng, chàng trai trẻ trên kia, rõ ràng là người của đạo minh. Vốn dĩ là thiên tài thuộc về đạo minh, vậy mà cuối cùng lại thành ra như thế này. Không biết là vị nào lại đến đạo minh chúng tôi làm ra náo nhiệt như vậy, ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngay khi giọng nói này vừa dứt, không gian xung quanh bắt đầu bị ép về phía trung tâm, giống như muốn nghiền nát tất cả mọi công kích. Nhưng lúc này, tôi thấy hai mắt Vạn Trần đã lồi ra, sinh cơ hoàn toàn tiêu tan. Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người của đạo minh đều vội vàng hành lễ. Người này tuy là một lão giả, nhưng trông lại rất trẻ trung, rất nhiều người ở đây đều biết thân phận của ông ta, chính là minh chủ đời trước của đạo minh, Trịnh Thu. Lão già Trịnh Thu, ông vỗ mông bỏ đi thật là thoải mái nhỉ. Ngay khi mọi người còn đang khiếp sợ, Kiếm Si lại hừ lạnh một tiếng. Có thể nói, rất nhiều người ở đây đều vô cùng kính trọng Trịnh Thu, nhưng Kiếm Si lại là một ngoại lệ. Kỳ thực, thiên phú của Trịnh Thu không phải là quá tốt. Năm đó, khi đạo minh mới được thành lập, ông ta bởi vì thực lực tương đối mạnh, cộng thêm tính cách được minh chủ đời đầu tiên tín nhiệm, cho nên mới bước vào tầng lớp quản lý. Nhưng tuổi tác càng lớn, thực lực càng khó tiến bộ. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của minh chủ đời đầu tiên, ông ta đã sử dụng rất nhiều thiên tài địa bảo để nâng cao tu vi. Tuy nhiên, bản thân Trịnh Thu cũng rất coi trọng thực lực của mình. Sau khi nhìn thấy đạo minh đi vào quỹ đạo, cách đây 2 năm, thông qua hình thức bỏ phiếu của trưởng lão đoàn, Lạc Hồng Chân đã được chọn làm minh chủ của đạo minh. Còn ông ta thì lui về phía sau, không còn quản lý chuyện của đạo minh nữa, bởi vì ông ta muốn tập trung tu luyện. Chương 580 nói tóm lại, chỉ cần đạo minh không có chuyện gì lớn xảy ra, Trịnh Thu sẽ không bao giờ xuất hiện. Ha ha, Kiếm Si đạo hữu, không biết tôi đã làm gì không đúng, khiến đạo hữu phải tức giận như vậy. Đối với lời khiển trách của Kiếm Si, Trịnh Thu không hề để tâm. Bởi vì ông ta biết rõ, người trước mặt này chính là bạn tốt của minh chủ đời đầu. Trên thế giới này, người có thể làm bạn với minh chủ đời đầu cũng không có nhiều. Ông ta vô cùng kính trọng minh chủ đời đầu, đối với những người bạn tốt của minh chủ, ông ta tự nhiên cũng sẽ dùng lễ đối đãi. Kỳ thực, trong lòng Trịnh Thu, đạo minh chỉ có một minh chủ mà thôi. Trịnh Thu, từ bao giờ mà đạo minh lại phải ép buộc một cô gái gả vào Vạn Thế Thương Hội, chỉ để đổi lấy sự liên minh? Nếu anh Lý mà biết được ông quản lý đạo minh thành ra như thế này, có phải sẽ tức đến học máu hay không? Kiếm Si nhìn lão giả vừa mới xuất hiện, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trịnh Thu dần dần biến mất, ánh mắt ông ta nhìn xuống phía dưới. Mà nơi ông ta nhìn, chính là chỗ của những người thuộc đạo minh, có ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói thản nhiên của Trịnh Thu vang lên. Đối mặt với vị Thái Thượng Trưởng Lão này, hiện tại trong đạo minh không có ai dám không nghe lời ông ta. Bởi vì, rất nhiều cường giả của đạo minh hiện tại đều là những người đi theo minh chủ đời đầu tiên. Mà hiện tại, minh chủ đời đầu tiên không có ở đây, những người này đều sẽ nghe theo lời của Trịnh Thu, đây là do minh chủ đời đầu tiên đã dặn dò trước khi rời đi, bao gồm cả đám yêu thú ở Hậu Sơn, chỉ cần Trịnh Thu lên tiếng, chúng sẽ không chút do dự xông ra. Còn có một số cường giả đang bế quan, chỉ khi nào đạo minh gặp nguy hiểm mới xuất hiện, những người này đều là những người cùng trưởng thành với minh chủ đời đầu tiên, trong sự trưởng thành của đạo minh có không ít mồ hôi công sức của bọn họ. Mà bọn họ đối với quyền thế không có chút dục vọng nào, sau khi minh chủ đời đầu tiên rời đi, bọn họ chỉ muốn bảo vệ đạo minh thật tốt, Thái Thượng, chuyện này nói ra thì dài dòng. Lúc này, Lạc Hồng Chân nhìn Trịnh Thu, sau đó vội vàng lên tiếng. Mà lúc này, tôi cảm thấy vài luồng khí tức đang khóa chặt mình vẫn như cũ không hề buông lỏng, dường như chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Tên khốn kiếp! Mày đã giết con trai tao, hôm nay... Tao nhất định phải khiến cho mày chết không toàn thây. Một giọng nói the thé vang lên, lôi thần pháp thân phía sau tôi đang nắm chặt thi thể Vạn Trần trong tay, nhưng thi thể kia đã bị thiêu thành tro bụi, rõ ràng là không còn chút sinh cơ nào nữa. Vừa rồi, tôi đã nắm chắc cơ hội cuối cùng, giết chết Vạn Trần, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Vạn Sơn Nhạc nổi điên. Bởi vì bị Kiếm Si cản trở, ông ta không có cơ hội cứu con trai mình. Vạn phu nhân, đây là đạo minh. Bà mở miệng ra là muốn giết người, bà xem Đạo Minh là Vạn Thế Thương Hội của bà sao? Minh chủ còn tại vị, cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì với Vạn Thế Thương Hội, nhưng không có nghĩa là Trịnh Mỗ này sợ Vạn Thế Thương Hội. Ngay khi người phụ nữ kia vừa dứt lời, Trịnh Thu vốn dĩ vẫn luôn ôn hòa, lúc này lại lạnh lùng nhìn bà ta, quát lớn. Rõ ràng, trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, trận chiến này sẽ không thể nào tiếp tục. Bởi vì Trịnh Thu đã xuất hiện. Sự xuất hiện của ông ta chính là muốn ngăn chặn tất cả mọi xung đột, đương nhiên, nếu như không thể ngăn chặn, vậy thì sẽ có thêm nhiều người của Đạo Minh xuất hiện. Trịnh Thu đạo hữu, tên nhóc này giết con trai tôi, chẳng lẽ ông muốn vợ chồng chúng tôi trơ mắt nhìn con mình bị giết sao? Người phụ nữ kia vẫn nhìn Trịnh Thu với vẻ mặt không cam lòng. Vạn Trần chính là bảo bối của bà ta, lúc này, bà ta căn bản không khống chế được cảm xúc của mình. Vạn phu nhân, tôi ra mặt là để tìm hiểu tình hình. Trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, bất luận kẻ nào dám ra tay ở Đạo Minh, chính là tuyên chiến với Đạo Minh. Bây giờ tôi đã nói xong, bà có thể tự mình quyết định. Trịnh Thu lạnh lùng nhìn người phụ nữ phía dưới, giọng nói trầm thấp, mang theo sự hờ hững. Ông ta đã nói rất rõ ràng, ra tay hay không là do người phụ nữ kia tự mình quyết định, ông ta sẽ không ngăn cản. Nhưng chỉ cần bà ta dám ra tay trước, vậy thì chính là tự chứng minh lời ông ta nói. Chính là đang tuyên chiến với Đạo Minh, con mụ kia, con trai bà tại sao lại bị tôi giết, trong lòng bà không biết sao. Trước đó nói rõ ràng là quyết đấu sinh tử, con trai bà muốn giết tôi thì được, tôi muốn giết con trai bà thì không được à. Chẳng lẽ thứ bà sinh ra thì cao quý hơn người khác? Bà rất ghê gớm sao? Lúc này, trong lòng tôi cũng tràn đầy lửa giận. Tôi thấy đám người cao cao tại thượng này luôn coi trọng thân phận của mình. Bởi vì bọn họ luôn cho rằng, thân phận của bọn họ cao quý hơn người khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.